Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, Võ bản tiền ngủ. Lão gia hỏa này rõ ràng chính là xấu lắm a. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng suy tư một hồi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bản thân gia nhập Thiên Vũ Học Viện lại như thế nào, đến lúc đó xem Hoàng Đại Tỷ cùng Âu Dương thích kia nam nhân bà sao, bản thân lại đi cũng không muộn, chẳng lẽ đến lúc đó Thiên Vũ Học Viện còn có thể đủ giữ chặt bản thân chân bất thành, hô, nghĩ vậy, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, bản thân trước hết tìm hiểu đến Âu Dương thích cùng mang tin ngữ tin tức, thật đúng là không thể đủ dỗi như vậy rời đi, nhìn kia Liêu trưởng lão, nhìn sau ánh mắt lộ ra một chút ý cười, nói, hảo, gia nhập Thiên Vũ Học Viện liền Thiên Vũ Học Viện, ta đồng ý, nghe vậy, kia vài cái trưởng lão đại hán cùng ông già cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Sương Minh, dẫn hắn đi tạp vụ chỗ, gia nhập Thiên Vũ Học Viện, trước theo tạp vụ chỗ bắt đầu. Liêu trưởng lão cười lạnh, đối bên người một cái đạo sư bộ dáng thanh niên nói, cũng đang là lúc trước cái kia thanh niên đạo sư, vâng, thanh niên đối Liêu trưởng lão gật đầu, nhưng sau ánh mắt không có hảo ý lường Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, tiến lên mấy bước, đối Đỗ Thiếu Phủ nói, tiểu tử, theo ta đi tạp vụ chỗ báo danh đi, tạp vụ chỗ, Đỗ Thiếu vừa ánh mắt vi ngây ra một lúc, nghe tạp vụ chỗ ba chữ, tự hồ muốn đi chẳng phải cái gì hảo địa phương, Liêu trưởng lão, này Đỗ Thiếu Phủ thiên phú không sai, nếu là bỏ vào tạp vụ chỗ, có phải không phải có chút khiếm thỏa a? Áo đuôi ngắn đại hán chờ mấy người lúc này cũng là lập tức đối kia Liêu trưởng lão nói, chư vị, kẻ này bỏ lỡ báo danh, cũng bỏ lỡ khảo hạch, dựa theo Thiên Vũ Học Viện quy củ, sẽ không có thể lại tiến vào Thiên Vũ Học Viện, ai cũng không thể đủ ngoại lệ, ta hiện tại thấy vậy tử thiên phú không sai, ngoại lệ nhường hắn tiến nhập Thiên Vũ Học Viện tạp vụ chỗ, đã xem như trái với Thiên Vũ Học Viện quy củ, đợi ta tự nhiên hội đi trước chấp pháp đường lĩnh tội, nếu là lại nhường hắn trực tiếp trở thành học sinh, vậy thì rất không phù hợp quy củ, Thiên Vũ Học Viện quy củ tuyệt không có thể phá. Liêu trưởng lão đối kia mấy vị trưởng lão nói, này địa vị tự hồ là so với cái khác mấy vị trưởng lão địa vị đều phải lược cao, này, áo đuôi ngắn đại hán chờ trưởng lão nghe được Liêu trưởng lão đều phải bản thân đi trước chấp pháp đường lĩnh tội, lại nâng ra Thiên Vũ Học Viện quy củ, trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì nữa, tiểu tử, còn không đi theo ta sao, kia tên là Sương Minh thanh niên chạy tới phía trước, mấy bước sau nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chưa cùng thường, nhất thời quay đầu thúc giục, tạp vụ chỗ liền tạp vụ chỗ đi. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, dù sao bản thân nhìn thấy đại tỷ cùng xác định Âu Dương thích cùng mang tin ngữ an nguy sau liền rời đi Thiên Vũ Học Viện, sở dĩ đến chỗ nào đều là giống nhau. Như thế nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ tùy theo tử bào tay áo rung lên, đi nhanh theo kia thanh niên đạo sư đi vào Thiên Vũ Học Viện nội, thế nhưng an bày đến tạp vụ chỗ, cường thịnh trở lại thiên phú sợ là cũng phát huy không đi ra, thiên phú là cường hãn, nhưng là đắc tội trưởng lão. Này cũng đem bản thân bị hủy a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe kia tử bào thiếu niên dĩ nhiên là bị trưởng lão an bày tiến nhập tạp vụ chỗ, 3000 tân sinh bên trong, không ít ánh mắt vì này tiếc hận, như thế thiên phú phóng tới tạp vụ chỗ, sợ là không cần bao lâu sẽ bị hủy, tạp vụ chỗ là chỗ nào, bọn họ nhưng là biết đến, hỗn đảng, ở tạp vụ chỗ nội, ta sớm hay muộn sẽ làm ngươi hảo xem. Đóng ngoặc vuông. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bị an bày tiến nhập tạp vụ chỗ nội, Trình Siêu mang theo vết máu khóe miệng lộ ra cười lạnh, an bày sở hữu tân sinh trước nhập học viện báo danh, Liêu trưởng lão đối những thanh đó năm nam nữ đạo sư phất phất tay, nhưng sau ánh mắt nhìn chính đi vào Thiên Vũ Học Viện Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, trong mắt nổi lên một chút dao động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Vũ Học Viện nội, nơi nơi có vẻ phong cách cổ xưa, thanh thạch sàn, lầu các tang thương, ngọn núi liên miên, tựa như cuốn tranh, sưu sưu, giữa không trung, thỉnh thoảng gian còn có mạch linh cảnh tu vi giả bay lên không phi hành, xuyên qua ở tại trùng điệp ngọn núi bên trong, phanh, phanh, phanh, xa xa cũng không đoạn truyền ra từng đợt âm bạo thanh, xuyên thấu qua ngọn núi khe hở sở vọng, rất xa giống là có thêm học sinh đang ở chăm chỉ tu luyện vũ kỹ, đi vào Thiên Vũ Học Viện nội, Đỗ Thiếu Phủ đó là cảm giác được một cổ rất nặng thương mang hơi thở xông vào mũi. Giống như nếu là có thể ở trong đó cảm giác được Thiên Vũ Học Viện lịch đại cường giả hơi thở, này cũng là tử quỷ lão cha từng đã ngốc quá địa phương, không biết tử quỷ lão cha lúc trước ở bên trong này là cái dạng gì tử, nghĩ bản thân lúc này dưới chân lộ, Năm đó tử quỷ lão cha có lẽ cũng từng theo bản thân dấu chân chỗ bước qua, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đó là không khỏi vì này khẽ run, cũng không biết lúc này tử quỷ lão cha ở nơi nào. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại tiến vào học viện đại môn khẩu cách đó không xa, một mảnh bằng phẳng quảng trường thượng, có một khối cao ước hơn 10 trượng vĩ đại ngọc thạch đứng vững. Ngọc thạch phong cách cổ xưa, giống như một thanh thiên thước thẳng sáp quảng trường, cả vật thể trình cổ thanh sắc, có ký hiệu tràn ngập, chao luyện hơi thở lan tràn mà khai. Này chao luyện hơi thở lan tràn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng vì này hô hấp tắt một chút, mà lập tức ở Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưỡng mộ trung, phong cách cổ xưa ngọc thạch phía trên, có không ít tên chỉnh tề sắp hàng mà lên, như là một cái bảng đan, làm mỗi một cái tiến vào Thiên Vũ Học Viện học sinh đều có thể đủ nhìn đến. Phong cách cổ xưa ngọc thạch phía trên, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng đó là gặp được tối mặt một cái tên, thế nhưng chính là Âu Dương Thích, ba cái chữ to giống như ký hiệu một loại lóe ra, tựa như vật còn sống một loại, cực kỳ huyền ảo. Nhưng sau Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, thiên thước cao ngất ngọc thạch phía trên, bảng đan phía trên trên cùng năm tên kim quang rạng rỡ, làm người ta nhìn sáng rọi chói mắt, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Hoa, Vu Tước, Quách Thiểu Phong, năm kim lóng lánh tên, như hút ngày chiếu rọi khai đi, như là phủ lãm chiếu rọi mỗi một cái tiến vào Thiên Vũ Học Viện đệ tử. Giờ phút này gian, kia mang theo Đỗ Thiếu Phủ đi trước tạp vụ chỗ thanh niên đạo sư, lúc này nhìn bản đang đứng đầu phía trên này tên cũng vì này mục chiến, những người đó là toàn bộ Thiên Vũ Học Viện học sinh vì này mong muốn mà không thể kịp tồn tại, hắn này đạo sư đều chỉ có thể đủ ngưỡng vọng, đây chính là Thiên Vũ Học Viện võ bản thôi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thì thào nói nhỏ, ở phi hành yêu thú trên lưng, chợt nghe đến Trương Việt đám người nhắc tới quá võ bản Việt, nghe nói này võ bản chính là Thiên Vũ Học Viện sở hữu học sinh tiền 100 danh thực lực thứ bảng, có thể tiến vào võ bản học sinh, vì một cái đều là thiên chi kiêu tử tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia 100 tên nhìn lướt qua, nhưng sau nhìn tối mặt một cái tên, lườm biểu môi, nhẹ giọng nói, này nam nhân bà thực lực đều có thể đủ xuất hiện tại võ bản thượng, ta đây cũng khẳng định không thành vấn đề, đi thôi, đây là võ bản thượng cường giả, ngươi khẳng định là không cơ hội. Thanh niên đạo sư thu hồi ánh mắt, nhưng sau lườm Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nhàn nhạt lạnh lùng nói, thật đúng là không biết sống chết, liền ngay cả Liêu trưởng lão cũng dám đắc tội, đến tạp vụ chỗ liền thành thật điểm, nếu là phạm vào quy củ, đừng nói là Liêu trưởng lão, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Vũ Học Viện không là ngươi dựa vào có chút thiên phú có thể đủ làm càn địa phương, Thiên Vũ Học Viện nội cũng không khuyết thiếu thiên phú cường hãn hạng người, ngươi đừng tưởng rằng tối có thể đủ ngoại lệ. Đỗ Thiếu Phủ cũng đem theo đặt ở võ bản thượng ánh mắt thu trở về, nhìn kia thanh niên đạo sư quay đầu ánh mắt, khuôn mặt nhàn nhạt cười cười, tươi cười có vẻ cả người lẫn vật vô hại, nói, đừng trách ta không có nói cho ngươi, ở Hắc Ám Sâm Lâm nội, ta giết qua mạch linh cảnh tu vi giả không có 10 cái cũng có 9, ngươi mạch linh cảnh huyền diệu trình tự mà thôi, nếu là không nghĩ ta đánh ngươi lời nói, cuối cùng không cần trêu chọc ta. Nghe vậy, kia thanh niên nhất thời ánh mắt trung lên, thẳng tắp mục thị Đỗ Thiếu Phủ, lại cũng không biết Đỗ Thiếu Phủ nói là thật là giả, tuy rằng là thật không tin tiểu tử này còn có thể đủ đối phó mạch linh cảnh, bất quá vừa mới không lâu, hắn lại gặp được một ít hoảng sợ kết quả, trong lúc nhất thời không tốt phán đoán, khóe miệng giật giật, nhưng sau đối Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, tiểu tử, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta không có ý tứ gì, ngươi đừng trêu chọc ta là được. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lúc này thật trong suốt, nghiêm cẩn đối kia thanh niên trả lời, đồng thời tiếp tục vọng tiền đi đến, lướt qua kia thanh niên, theo sau nói, mang ta đi tạp vụ chỗ nhìn xem đi. Hừ, thanh niên yết hầu nội truyền ra tiếng hừ lạnh, tự hồ là không nghĩ tới này tên là Đỗ Thiếu Phủ thiếu niên, thế nhưng liền ngay cả hắn cũng không đặt ở trong mắt. Tiểu tử, đắc tội Liêu trưởng lão còn kiêu ngạo, sớm muộn gì chỉnh tử ngươi. Hừ lạnh một tiếng sau, này thanh niên tự hồ là tâm tình tốt lắm không ít, khóe miệng mang theo cười lạnh, nhưng sau đi nhanh đuổi kịp Đỗ Thiếu Phủ, chính là nhường hắn có chút buồn bực là, rõ ràng là hắn muốn dẫn kia tiểu tử đi tạp vụ chỗ, nhưng lúc này thoạt nhìn, pha như là bản thân ở đi theo kia tiểu tử giống nhau. Nửa canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục thì bị đưa một mảnh liên miên đình viện trong kiến trúc, gặp qua đạo sư, gặp qua đạo sư, dọc theo đường đi, không ít thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy kia đạo sư thanh niên, đều là cung kính hành lễ, tại kia chút thiếu niên thiếu nữ trước mặt, thanh niên ánh mắt có chút ngạo nghễ, có vẻ cao không thể phàn, không đáng tin gần một loại, nhưng sau mang theo Đỗ Thiếu Phủ xuyên qua mấy cái hành lang sau, liền đến một chỗ đình viện ngoại, Xương Minh đạo sư, sao ngươi lại tới đây? Một thân ảnh vi béo đại hán nhất thời theo đình viện nội chạy nhanh đi ra, nhìn kia thanh niên đạo sư một mặt ý cười, cười giống như nở rộ đóa hoa một loại, rất là cung kính cùng nhiệt tình, nói, có phải không phải có chỗ nào muốn tu tập, vẫn là Sương Minh đạo sư đình viện chung quanh cần quét tước vệ sinh, ta lập tức an bày người đi làm, hôm nay không sự tình gì, chính là mang cá nhân cho ngươi, ngươi hảo hảo sai sử, nếu là hắn không nghe sai sử phạm vào tạp vụ chỗ quy củ, kia cũng không cần khách khí, hết thảy đều cho ta ấn quy củ làm. Sương Minh ánh mắt lường Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái sau, đối kia vi béo hán tử nói, vâng, ta nhất định hội làm theo. Vi béo đại hán gật đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc, hơi hơi cúi đầu lườm liếc Đỗ Thiếu Phủ, nhưng này đại hán trong lòng quả thật rất có nghi hoặc, gần nhất tuyển nhận tân sinh, ở không hợp cách tân sinh trung, dựa theo năm rồi quy củ, cũng sẽ theo này không hợp cách tân sinh bên trong tuyển nhận một đám ký danh học sinh đến, nói thật dễ nghe điểm là ký danh học sinh, cũng có thể đủ ở Thiên Vũ học viện nội tu luyện, nhưng biết đến nhân cũng là rõ ràng, cái gọi là ký danh học sinh chính là tạp công mà thôi, căn bản là không có cách nào khác cùng chân chính học sinh so sánh với. Chương 202, ký danh học sinh, Thiên Vũ học viện ký danh học sinh, mỗi ngày đều có không ít cố định tạp vụ phải làm, Thiên Vũ học viện học sinh, đặc biệt tân sinh, tu vi thực lực còn xa không có đạt tới cái loại này hoàn toàn không cần ăn uống kéo tác nông nổi. Liền ngay cả Thiên Vũ học viện đạo sư cũng đều không ngoại lệ, thậm chí không ít trưởng lão cũng có đôi khi hội ngẫu nhiên đánh một chút nha tế, sở dĩ nhóm lửa nấu cơm, nấu nước chẻ củi, sửa chữa đình viện, quét tước vệ sinh, trồng trọt đồng ruộng đợi chút tạp vật, liền đều là từ ký danh học sinh đến làm. Ký danh học sinh trung tu vi thực lực đỡ, nhân lại cơ trí, cũng có cơ hội có thể an bày đến học viện dược điền trong vòng hỗ trợ chăm sóc linh dược, gieo trồng linh thảo. Khi coi như là ở học viện nội có chút địa vị so với Thiên Vũ học viện chính thức học sinh đã sẽ không thấp bao nhiêu, thậm chí theo mổ ta tình huống mà nói, địa vị so với một ít chính thức học sinh địa vị còn muốn cao. Sở dĩ mỗi 3 năm Thiên Vũ học viện chiêu sinh khảo hạch sau, không ít khảo hạch thất bại thiếu niên thiếu nữ, đô hội lo lắng trở thành Thiên Vũ học viện ký danh học sinh, có thể ở Thiên Vũ học viện nội tu luyện dụ hoặc, Thiên Vũ học viện cũng cho tới bây giờ sẽ không khuyết thiếu ký danh học sinh. Thậm chí là muốn đòi trở thành Thiên Vũ học viện ký danh học sinh nhân phía sau tiếp trước, có khối người, nghe nói Thiên Vũ học viện ký danh học sinh số lượng, so với chính thức Thiên Vũ học viện học sinh số lượng đến cũng sẽ không thể thiếu thượng bao nhiêu. Vài ngày nay, đã là có thêm không ít bị đưa đến tạp vụ chỗ, không lâu cuối cùng một đám ký danh học sinh cũng đã đều đưa tới, nhưng trước mắt cũng là bị an bày đến ký danh học sinh ký túc xá trung. Nhìn lúc này này một mình bị Sương Minh đạo sư đưa lại đây còn bị cố ý giao đãi thiếu niên, vì béo hán tử trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chớ không phải là này thiếu niên đắc tội này Sương Minh đạo sư bất thành, bằng không làm sao có thể trước trực tiếp đưa đến hắn này đến, dựa theo trình tự, cũng là trước đưa đến ký danh học sinh ký túc xá, nhân giao cho ngươi, hảo hảo nhìn hắn. Sương Minh nói xong, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ lãnh cười cười, nhiên sau xoay người rời đi, Sương Minh đạo sư, ngay tại kia thanh niên xoay người dục muốn ly khai thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng là nhất thời gọi lại kia tên là Sương Minh thanh niên đạo sư, ở này quay đầu là lúc, Đỗ Thiếu Phủ lộ ra một mặt mỉm cười, một mang ý cười, nói, phiền toái Sương Minh đạo sư trở về cùng Liêu trưởng lão nói một chút, ta sẽ hảo hảo ở tạp vụ chỗ, ta biết Liêu trưởng lão nhường ta trước đến tạp vụ chỗ, nhất định cũng là tốt với ta, ngày khác có rảnh lại đi nhìn hắn, hừ, Sương Minh yết hầu trung nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này chớ không phải là biết sợ hãi, muốn bắt đầu cúi đầu nhận sai, chính là đắc tội Liêu trưởng lão, cũng đừng nghĩ ở tạp vụ chỗ còn có thể đủ đi ra ngoài, đã vĩnh viễn không có xuất đầu ngày, sẽ không lại có cơ hội rời đi tạp vụ chỗ. Quay đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, Sương Minh không có nhiều làm lưu lại, xoay người lại lần nữa rời đi. Chẳng qua này Sương Minh lúc này cũng không có nhìn thấy kia vi béo đại hán trong mắt kinh ngạc ánh mắt, đang gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Hắn vừa mới còn tưởng rằng này thiếu niên là đắc tội kia Sương Minh đạo sư, lúc này thoạt nhìn này rõ ràng chính là Liêu trưởng lão an bày tới được nhân A, cùng Liêu trưởng lão đều là quan hệ phi phàm, sợ là đến tạp vụ chỗ chính là tạm thời đặt chân, căn bản sẽ không muốn bao lâu, liền sẽ an bài đi ra ngoài, ngươi tên là gì, cùng Liêu trưởng lão là cái gì quan hệ, vì béo đại hán đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, thần sắc nhu hòa, thái độ cực kỳ không sai, ở hắn trong tưởng tượng. Mặc kệ này thiếu niên vì sao sẽ tới tạp vụ chỗ đến, nhưng cùng Liêu trưởng lão khẳng định là có quan hệ, hắn tự nhiên là không thể đủ cho rằng phổ thông đệ tử ký danh đối đãi, nói không chừng không cần vài ngày, này thiếu niên sẽ đi đến hắn trên đầu đi. Đóng ngoặc vuông, ta gọi Đỗ Thiếu Phủ, Về phần cùng Lưu trưởng lão quan hệ ngươi sẽ không cần hỏi nhiều, biết đến hơn, đối với ngươi không ưu việt. Đỗ Thiếu Phủ đối Vi Béo Đại Hán nói, nhìn kia Vi Béo Đại Hán đại thần sắc, chỉ biết bản thân cuối cùng lời nói khởi đến tác dụng, vì có thể nhường bản thân tại đây tạp vụ chỗ quá thoải mái một ít, cũng chỉ có mượn nhất mượn kia họ Lưu danh hào dùng một chút, như Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng một loại, những người này đều là không dám không cho kia Lưu dài người quá quen, không biết học trưởng thế nào xưng hô, có thể cùng ta giới thiệu một chút tạp vụ chỗ sao, ta bởi vì trì hoãn Thiên Vũ Học Viện báo danh thời gian, chưa kịp khảo hạch, Lưu trưởng lão để cho ta tới tạp vụ chỗ trước ngốc vài ngày, mà ta đối tạp vụ chỗ biết đến cũng không nhiều, phiền toái học trưởng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục đối kia Vi Béo Đại Hán vấn đạo, đối loại tình huống này, bản thân càng là không ngại một ít, sợ là đối phương sẽ càng sẽ không sinh nghi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Vi Béo Đại Hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện ngữ khí hòa khí chất, tuyệt đối là không có chút hoài nghi, trong lòng nhận định cùng bản thân suy nghĩ một loại, cái này gọi là làm Đỗ Thiếu Phủ thiếu niên tuyệt đối cùng Lưu trưởng lão có không nhẹ quá quan hệ. Khó trách Lưu trưởng lão hội đêm này thiếu niên an bày đến tạp vụ chỗ đến, nguyên lai là trì hoãn báo danh thời gian, dựa theo Thiên Vũ Học Viện quy củ, tự nhiên là không thể đủ lại trực tiếp trở thành Thiên Vũ Học Viện học sinh. Nhưng nếu là trở thành ký danh học sinh an bày đến tạp vụ chỗ nhưng thật ra có thể, mỗi một năm trung, cũng đều là sẽ có ký danh học sinh trổ hết tài năng trở thành chính thức Thiên Vũ Học Viện chính thức đệ tử. Này thiếu niên có Lưu trưởng lão chiếu cố, khẳng định không cần bao lâu chính là chính thức học sinh. Về sau trở thành đạo sư sợ là đều dễ dàng. Nghĩ vậy, Vi Béo Đại Hán nhất thời thái độ rất tốt một ít, nói, hoan nghênh Đỗ học đệ gia nhập Thiên Vũ Học Viện, ta gọi Kim Ngạn Binh, ngươi có thể bảo ta Kim học trưởng, ta chủ yếu là phụ trách tạp vụ chỗ một chút việc nghi, mặt trên ở còn có một ít đạo sư ở, bất quá này đạo sư bình thường cũng sẽ không thể đến tạp vụ chỗ, một loại đều là ta ở tạp vụ chỗ phụ trách, ta trước đưa ngươi đi ký danh học sinh đại ký túc xá đi. Dọc theo đường đi vừa vặn có thể cùng ngươi giảng giải một chút tạp vụ chỗ, vậy thì đa tạ Kim học trưởng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong tay lập tức một quả động phẩm Bỉ Ngạn Trình Tự đang dược, không rơi dấu vết liền dừng ở này Kim Ngạn Binh trong tay, cười nói, về sau phải nhờ vào Ngạn Binh học trưởng nhiều hơn chiếu cố, này. Về sau nói không chừng còn phải dựa vào Đỗ học đệ nhiều chiếu cố ta đâu, hy vọng đến lúc đó học đệ khả đừng quên ta này học trưởng. Kim Ngạn Binh đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó là lộ ra ý cười, động phẩm Bỉ Ngạn thổi trình tự đang dược đối với hắn mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi mà nói, kia nhưng là giá trị xa xỉ, một loại một ít đệ tử ký danh hiếu kính hắn, nhưng là không có mấy cái ra tay có thể như thế hào phóng, lập tức không rơi dấu vết đã đem đang dược thu vào cổ tay áo nội, theo thành thạo trình độ đến xem, sợ là loại chuyện này tuyệt đối không là hắn lần đầu tiên sở làm, kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ đổ không là hào phóng, mà là vì lúc trước đoạt đến này càng khôn túi đều bị dược vương cấp lục lọi, bản thân trên người càng khôn trong túi nguyên bản còn có không ít đan dược, nhưng là này hai ngày chữa thương trung, cũng tiêu hao không ít đan dược, thừa lại đan dược cùng linh dược đã không nhiều lắm, này động phẩm Bỉ Ngạn Trình Tự đan dược đã là trên người phẩm giai thấp nhất, vì hoàn toàn nhường bản thân ở Thiên Vũ Học Viện vài ngày nay trung quá ư thư thả một ít, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể không là nhịn đau lấy ra một quả đan dược đến chuẩn bị, Đỗ học đệ, chúng ta đi thôi. Nhận Đỗ Thiếu Phủ đang dược, Kim Ngạn Binh thái độ không thể nghi ngờ liền càng thêm nhiệt tình, dẫn Đỗ Thiếu Phủ bước đi hướng về phía ký danh học sinh ký túc xá. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ theo Kim Ngạn Binh trong miệng cũng biết tạp vụ chỗ đại khái tình huống, từng cái ký danh học sinh mỗi ngày đều có tạp vụ chỗ an bày tạp vật, chỉ có tạp vụ hoàn thành, tài năng đủ có thời gian tu luyện, không có hoàn thành sẽ bị xử phạt, mỗi 10 ngày nửa tháng thời gian trung. Nói không chừng còn có thể có một ít đạo sư đến tùy tiện giảng giải một chút tu luyện thượng vấn đề. Nói đơn giản một điểm, tạp vụ chỗ chính là có thể quản sở hữu ký danh học sinh, phụ trách Thiên Vũ Học Viện sở hữu tạp vật địa phương. Mà ký danh học sinh nói trắng ra điểm, chính là Thiên Vũ Học Viện tạp công, cái gì đều phải làm, Thiên Vũ Học Viện chính thức đệ tử, còn lại là chỉ cần phụ trách tu luyện là tốt rồi. Tuy rằng mỗi một năm ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy một hai cái ký danh học sinh, có thể trổ hết tài năng nhảy trở thành chính thức đệ tử, nhưng này chính là vô cùng hiếm có, trở thành ký danh học sinh, theo Thiên Phú đi lên nói, vốn muốn không bằng chính thức học sinh, hơn nữa ký danh học sinh ở tu luyện tài nguyên thượng các loại khan hiếm, thậm chí không bao nhiêu thời gian tu luyện, không cần bao lâu, sẽ cùng này chính thức học sinh khoảng cách kém càng ngày càng xa, cuối cùng muốn trở thành Thiên Vũ Học Viện chính thức học sinh, không thể nghi ngờ cũng là khoảng cách càng ngày càng xa, Vương Bác Đảng, thế nhưng giúp ta an bày đến tạp vụ chỗ, đây là rõ ràng khi dễ ta a. Làm theo Kim Ngạn Binh trong miệng đã biết tạp vụ chỗ tình huống sau, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là trong lòng thầm mắng, này tuyệt đối là kia họ Lưu trưởng lão cố ý bố trí hắn. Tạp vụ chỗ cách đó không xa, có sổ tòa sơn phong đứng vững, xanh um úp thanh, mà ở ngọn núi hạ bằng phẳng sơn cốc bên trong, có một mảnh liên miên đình viện kiến trúc. Đình viện kiến trúc phía trước, Kim Ngạn Binh nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ học đệ, nơi này chính là đệ tử ký danh ký túc xá, ta giúp ngươi an bày một gian thanh nhã sạch sẽ một ít ký túc xá, đa tạ Kim học trưởng. Đỗ Thiếu Phủ nói, ánh mắt lập tức dừng ở tiền phương ngọn núi mặt sau, bên kia có đàn sơn trùng điệp, càng treo leo xanh rì, thấp thoáng điêu diêm linh lung không ít phong cách cổ xưa kiến trúc đàn. Này là chính thức học sinh ký túc xá, so với ký danh học sinh ký túc xá tự nhiên là tốt hơn không ít, cao một ít là đạo sư nhóm sở trụ địa phương, nếu là có thể đặt chân võ bản, vậy thì có thể có tư cách một mình có được một ngọn núi làm tu luyện chỗ, liên đạo sư nhóm cũng là không có kia loại đãi ngộ. Theo Đỗ Thiếu Phủ đại ánh mắt sở nhìn lại, Kim Ngạn Binh trong mắt cũng lộ ra hướng tới sắc, Cửu Quỷ lão cha lúc trước không biết có phải không phải chính thức học sinh, sẽ không cũng là ký danh học sinh đi. Đỗ Thiếu Phủ từ tiền phương trùng điệp trên ngọn núi thu hồi ánh mắt, nhưng sau không tự chủ được khóe miệng nổi lên một chút ý cười. Đỗ học đệ, tin tưởng ngươi có Lưu trưởng lão chiếu cố, không cần bao lâu có thể đủ trở thành chính thức học sinh. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng ý cười, Kim Ngạn Binh còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ là nghĩ đến không cần bao lâu hắn cũng có thể đủ chuyển đi chính thức học sinh ký túc xá đi. Chương 203, ba cái xá hữu, ký túc xá đều là nhất đóng một mình tiểu tử đình viện. Mỗi một đống một mình tiểu tử trong đình viện đều có bốn phòng. Đỗ Thiếu Phủ đến ký túc xá thời điểm, theo Kim Ngạn Binh trong miệng biết được mặt khác ba cái phòng đã đều trụ thượng ký danh học sinh, ba người phân biệt tên là Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí, cũng vừa hảo là ở ký túc xá trung một cái tiểu trong sảnh gặp được ba người, gặp qua Kim học trường, nhìn thấy Kim Ngạn Binh, ba cái thiếu niên vội vàng cung kính hành lễ, ánh mắt cũng là đều có chút tò mò dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, không cần đa lễ. Vị này là Đỗ Thiếu Phủ Đỗ học đệ, các ngươi về sau nhiều hơn làm quen một chút. Kim Ngạn Binh khoanh tay mà đứng đối ba người nói xong, nhưng sau nhiệt tình cấp Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu mặt khác ba người, nói, Lục học đệ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Ngô Thanh Phong, trung gian đây là Trương Vĩ, cuối cùng là Tôn Trí. Về sau các ngươi chính là một cái ký túc xá xá hữu, có thể lẫn nhau chiếu cố. Đỗ Thiếu Phủ theo ánh mắt nhìn lại, ba cái thiếu niên đều là 16-17 tuổi bộ dáng, hơi thở hai tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, một cái tiên thiên cảnh bỉ ngạn đỉnh phong trình tự, Ngô Thanh Phong có vẻ hơi thành thục một ít, cái đầu pha cao, thân mình cao ngất, khuôn mặt còn có chút tuấn lãng, cả người lộ ra một cổ rất nặng hơi thở cảm giác, Tôn Trí bộ dáng thoạt nhìn nhỏ nhất, khuôn mặt ánh mắt sáng ngời, nhìn có chút cơ trí bộ dáng, nhưng tu vi trình tự thấp nhất, chính là tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, Trương Vĩ tuy rằng cái đầu không cao, nhưng thân hình cực kỳ to lớn cường tráng bộ dáng. Trước trán tóc hơi xoăn, trán kiện lông mi hạ, ánh mắt đen thùi sáng, Đỗ học đệ, đây là học viện huy chương còn có tích phân tạp, đều tự lấy máu sau có thể đủ mở ra, huy chương chính là Thiên Vũ học viện dấu hiệu, chứng minh ngươi là Thiên Vũ học viện một phần tử, cả đời có thể đi theo ngươi, tích phân tạp còn lại là dự trữ tích phân sử dụng, không hiểu liền hỏi hỏi Ngô Thanh Phong bọn họ ba người đi, các ngươi bốn người cũng nhiều làm quen một chút lẫn nhau, sáng sớm ngày mai đều đến tạp vụ chỗ đến. Đến lúc đó hội có một chút tạp vật hội giao cho các ngươi làm, Kim Ngạn Binh giao cho Đỗ Thiếu Phủ một cái huy chương cùng một khối không chỉ ra sao chủng tài liệu luyện chế ngọc bài sau, liền xoay người ly khai đình viện, Kim học trường đi thông thả, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người không người khách sáo đưa tiễn, vừa đến Thiên Vũ học viện, lại thuộc loại tạp vụ xứ sở quản hạt, tự nhiên là không dám đắc tội Kim Ngạn Binh, hô, nhìn kia Kim Ngạn Binh đi xa bóng dáng, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một chút, tính đứng lên. Tự bản thân coi như là chính thức tiến vào đến Thiên Vũ học viện, chúng ta này ký túc xá nhân coi như là tề, về sau chúng ta bốn ở Thiên Vũ học viện nội sợ là muốn ngây ngốc vài năm thời gian, này coi như là duyên phận đâu. Nhìn thấy Kim Ngạn Binh đi xa sau, Tôn Trí ánh mắt nâng nâng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vấn đạo, chúng ta ba cái đã quen thuộc quá, Ngô Thanh Phong lớn nhất, năm nay vừa khéo 18 tuổi, Trương Vĩ 17, ta nhỏ nhất, mới 15 tuổi Linh Bốn Nguyệt, Đỗ huynh đệ ngươi đâu? Ta 16. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt cười nói, ta cũng sớm đã nhìn ra, ngươi là hẳn là so với ta đại, quả nhiên đúng vậy. Nghe vậy, Tôn Trí ánh mắt cười nhíu mày, sau đó tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhưng ngươi so với bọn họ hai cái muốn tiểu tử, về sau ngươi liền là chúng ta ký túc xá lão tam, ta là lão tứ, bọn họ là lão đại cùng lão nhị, hy vọng chúng ta bốn, về sau đều có thể đủ trở thành Thiên Vũ Học Viện chính thức học sinh. Không sai, hy vọng chúng ta bốn về sau đều có thể đủ trở thành Thiên Vũ Học Viện chính thức học sinh. Trương Vĩ gật đầu nói, đóng ngoặc vuông, không nghĩ tới ta ở nhà thứ lão tứ, ở chúng ta ký túc xá, nhưng thật ra bài danh lão đại rồi, nhưng là chiếm của các ngươi tiện nghi, nhưng thật ra ngượng ngùng. Ngô Thanh Phong thân hình cao ngất, bộ dáng có chút tuấn lãng, nhưng khi nói chuyện cũng là lộ ra một cổ hàm hậu kính, sờ sờ cái ót, có vẻ còn có chút không tốt lắm ý tứ một loại. Ngươi lớn tuổi nhất, tự nhiên là chúng ta ký túc xá lão đại, làm lão đại cũng không nhất định chiếm tiện nghi, về sau nhưng là muốn che chở chúng ta mới được. Tôn Trí cười nói, hắc hắc. Ngô Thanh Phong hàm hậu cười, nói, kia tự nhiên là không có vấn đề, về sau chúng ta chính là huynh đệ, đối, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Trương Vĩ gật đầu, ánh mắt cực kỳ đen thùi sáng. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, cũng vì khẽ gật đầu, bốn người tuổi không kém phần lớn, nhưng thật ra không có xấu hổ, cực nhanh đó là liền thành thục lạc dậy lên. Theo sau Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí càng là nhiệt tình mang theo Đỗ Thiếu Phủ đến cuối cùng một gian thuộc loại Đỗ Thiếu Phủ phòng. Phòng nội chỉ có một trương giường cùng bàn vuông, có một cái không lớn không nhỏ cửa sổ, bố trí đơn giản, bất quá nhưng thật ra cực kỳ sạch sẽ, xem như không sai. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ ở bản thân phòng nội cũng không có ngây ngốc bao lâu, đã bị Tôn Trí, Trương Vĩ, Ngô Thanh Phong ba người lôi ra đến nói chuyện phiếm, thành thục lạc sau, càng là trời nam đất bắc trò chuyện. Theo ba người nói chuyện phiếm trung, Đỗ Thiếu Phủ biết được ba người đều là vài ngày trước theo Thiên Vũ Học Viện tân sinh khảo hạch trung soát xuống dưới. Khảo hạch bên trong nguy hiểm trùng trùng, có phù trận trở ngại, còn có yêu thú chém giết. Ngô Thanh Phong cùng Trương Vĩ đều là kém chút có thể đủ tiến vào tân sinh tiền 3.000 danh nội, nhưng vận khí kém một ít, ở cuối cùng thời khắc bị soát xuống dưới, bởi vậy đến ký danh học sinh trung, bất quá đãi ngộ cũng hơi đỡ. Này ký túc xá ở sở hữu ký túc xá đàn trung, xem như tốt hơn, bằng không nhưng là không tới phiên trụ này. Công trí còn lại là rất sớm đã bị soát xuống dưới, cũng là cái thứ nhất đến này ký túc xá nhân, theo Tôn Trí vụng trộm theo như lời, tự hồ là cho Kim Ngạn Binh ưu việt, mới có thể đã bị đặc biệt chiếu cố, tiểu tử này càng là đã sớm đem này tình huống bên trong sờ chính, Tôn Trí chính là cái nói lao một loại, giống như có nói không xong lời nói, còn cùng Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Đỗ Thiếu Phủ ba người còn nói không ít hỏi thăm đến tin tức, tỉ như cấp Kim Ngạn Binh cùng một ít đạo sư ưu việt, có thể đủ ở làm tạp vụ thời điểm phân phối thoải mái một ít. Nếu là có cơ hội bị tiến cử đi dược điền gieo trồng linh thảo, chiếu cố linh dược, kia nhưng là lại thoải mái lại có địa vị sống, so với một ít học viện chính thức đệ tử còn muốn biết bao thiếu. Ta và các ngươi nói a, sợ nhất không là đống củi chọn phẫn, mà là đi huyền thạch động khai thác huyền thạch đâu, nghe nói kia mới là tối vất vả sống. Công trí nói khẽ với ba người nói, ta nghe được một ít tin tức, nghe nói khai thác huyền thạch, còn có thể mệt chết nhân đâu. Bốn người trời nam đất bắc trò chuyện, Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong nhưng thật ra nghe được nhiều, nói thiếu, trong tay thưởng thức vừa mới Kim Ngạn Binh cấp Thiên Vũ Học Viện huy chương cùng tích phân tạp, huy chương. Cửu Quỷ lão cha lúc trước cũng có sao, do dự một chút, Đỗ Thiếu Phủ theo càng khôn trong túi lấy ra một thanh chủy thủ, nhiên sau ở trên ngón trỏ cắt qua một đạo cái miệng nhỏ tử, ở huy chương thượng giọt vào một giọt lộ ra đạm kim sắc máu tươi, nhất thời huy chương phía trên một cổ chói mắt quang mang lan tràn mà ra. Nhiên sau lại nháy mắt yên lặng xuống dưới, có chút huyền ảo a, có rảnh nghiên cứu một chút. Theo máu tươi giọt nhập huy chương, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhất thời cảm giác bản thân vô hình trung có thể cùng huy chương có một chút liên hệ. Nếu là này khoảng cách gần một ít lời nói, bản thân có thể đủ cảm giác được huy chương tồn tại, mà giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ càng thêm là có thể thông qua huy chương cảm giác được bên người Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người trên người tam cổ hơi thở cùng bản thân huy chương tương liên một loại. Lão Tam, này huy chương kỳ thực có không ít diệu dụng, tỉ như có thể cảm giác được đồng bạn hơi thở, chỉ cần là Thiên Vũ Học Viện học sinh, ở nhất định trong phạm vi, đều có thể đủ lẫn nhau cảm giác được. Tôn Trí nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ở huy chương thượng giọt máu tươi, nhưng sau nhắc nhở đối Đỗ Thiếu Phủ nói, người tích phân tạp cũng lập tức lấy máu nhận chủ đi, này tích phân tạp rất trọng yếu, sở hữu Thiên Vũ Học Viện học sinh, chẳng phân biệt được ký danh học sinh vẫn là chính thức học sinh đô hội có. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng là nhiều có hứng thú lại tại kia tích phân tạp thượng nhỏ xuống một giọt máu tươi, suy, theo máu tươi tích lạc, tích phân ca tân khi ký hiệu tràn đầy động, sáng rọi chói mắt, nhưng sau này thượng đó là xuất hiện liên tiếp chữ số. Chúng ta là ký danh học sinh, này tích phân tạp bên trong chỉ có 10 tích phân A, không giống như là bọn họ chính thức học sinh, tích phân tạp bên trong ngay từ đầu còn có 100 tích phân, ai, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tích phân tạp thượng chữ số, Trương Vĩ ánh mắt khe khẽ thở dài, không có biện pháp, chúng ta ký danh học sinh tự nhiên là vô pháp cùng này chính thức học sinh so sánh với, như là chúng ta có thể có cơ hội trở thành chính thức học sinh lời nói, cũng sẽ giống như bọn họ. Ngô Thanh Phong nói, nhắc tới chính thức học sinh, trong mắt tràn ngập hướng tới, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, có chút nghi hoặc đối ba người vấn đạo, này đó tích phân có tác dụng gì, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Tôn Trí Nhất thời nghi hoặc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng sau nói, tích phân ở Thiên Vũ Học Viện khả là có thêm vĩ đại tác dụng, không có tích phân lời nói, ở Thiên Vũ Học Viện trong vòng, có thể nói là nửa bước khó đi, lão Tam, như vậy cùng ngươi nói đi, tích phân ở học viện nội, có thể đổi lấy đồng giá đan dược, công pháp, vũ kỹ, trận pháp, linh khí, linh dược đợi chút hết thảy tu luyện vật, liền ngay cả ăn cái gì đều là muốn tích phân, ở học viện nội, huyền tệ nhưng là vô dụng, hết thảy đều là dựa vào tích phân. Trương Vĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một hơi nói, chúng ta làm ký danh học sinh, lần đầu tiên tích phân tạp mở ra thời điểm, sẽ có 10 tích phân phân, về sau hàng tháng đô hội có cơ bản ngũ tích phân, nhưng chính thức học sinh so với chúng ta muốn cao thập bội, hơn nữa chính thức học sinh căn cứ tự thân tu vi trình tự, hàng tháng cơ bản tích phân còn có thể bất đồng, tu vi trình tự càng cao lời nói, tích phân lại càng cao, thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, một điểm liền thông, Thiên Vũ Học Viện nội tích phân, chẳng khác nào là bên ngoài huyền tệ sử dụng giống nhau, có thể mua đến nhận chức hà này nọ, nhưng sau ánh mắt vi tư sau, ngẩng đầu đối ba người vấn đạo, không biết 10 tích phân có thể mua được cái gì trình tự vũ kỹ cùng đan dược, động phẩm sơ đăng trình tự vũ kỹ một bộ, hoặc là động phẩm sơ đăng trình tự đan dược một quả. Ngô Thanh Phong nói với Đỗ Thiếu Phủ, 10 tích phân hoàn toàn không đủ a. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy thì thào nói nhỏ, dựa theo Ngô Thanh Phong theo như lời, kia 10 tích phân ở Thiên Vũ Học Viện lời nói, kia nhưng là hoàn toàn không đủ dùng, nhíu nhíu mày, vấn đạo, có biện pháp nào kiếm lấy tích phân sao? Đây là đương nhiên là có, mỗi một cái Thiên Vũ Học Viện học sinh mỗi ngày đều sẽ vì tu luyện kiếm lấy tích phân. Chương 204, bị đoạt. Tôn Trí sáng ngời ánh mắt ở hốc mắt nội phím dao động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Trương Vĩ, Ngô Thanh Phong ba người nói, lão đại, lão nhị, lão tam, ta nhưng là đã sớm hỏi thăm tốt lắm, ở Thiên Vũ Học Viện nội kiếm lấy tích phân có rất nhiều chủng biện pháp, tỉ như đi mạo hiểm khu hoặc là hắc ám xâm lâm nội tìm kiếm linh dược, linh khí tài liệu, còn có học viện nội học sinh lẫn nhau luận bàn, có thể dùng tích phân cho rằng tiền đặt cược, mặt khác trở thành chấp pháp đội nhân cũng có thể đủ kiếm lấy tích phân, hoặc là lấy bản thân không dùng được đan dược, linh khí, vũ kỹ, linh dược chờ đều có thể đủ đổi tích phân. Tạm dừng một chút sau, Tôn Trí tiếp tục nói, còn có cuối cùng một loại kiếm lấy tích phân biện pháp, đó là đi tìm học viện treo giải thưởng bản thượng tên, chỉ cần có thể đem này tên bắt về đến, hoặc là trực tiếp tru sát xuất ra chứng cớ, có thể đủ được đến tương đối ứng tích phân. Này treo giải thưởng bản thượng tích phân thường thường đều là cực cao, treo giải thưởng bản. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời ánh mắt một điều, lão Tam, ngươi sẽ không là liên treo giải thưởng bản cũng không biết đi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ biểu tình, Trương Vĩ có chút nghi hoặc, khi Đỗ không là, treo giải thưởng bản nhưng thật ra biết một ít, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt giấu dính dấu vết mặt quá một chút cười khổ, lại làm sao có thể không biết treo giải thưởng bản. Nghe nói tử quỷ lão cha còn luôn luôn cao bắc tại treo giải thưởng bản thượng thứ hai danh lâu cư không dưới, này sợ có phải không phải người bình thường có thể làm được. Ngô Thanh Phong ngốc ngốc cười cười, đối Tôn Trí nói, lão tứ, này cuối cùng một cái biện pháp hay là thôi đi, lấy chúng ta bốn người đại tu vi thực lực trình tự, đi tìm treo giải thưởng bản người trên đến kiếm lấy tích phân sợ là không ổn, cẩn thận liên mệnh đều đáp đi vào, nghe nói có thể đến trường viện treo giải thưởng bản người trên, đều là thực lực cực kỳ cường hãn tồn tại, cũng không phải là dễ đối phó. Khi nhưng thật ra, chúng ta vẫn là tìm cái khác biện pháp kiếm lấy tích phân đi. Tôn Trí táp lưỡi, nhưng sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, lão Tam, này một tháng, chúng ta có thể không ra môn sẽ không cần xuất môn hảo, ngàn vạn phải nhớ kỹ, vì sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc vấn đạo, khuôn mặt thần sắc có chút khó hiểu, bởi vì này một tháng sẽ có thưởng tích phân, chúng ta có thể không ra đi, sẽ không đi ra ngoài hảo. Miễn cho này khả linh 10 tích phân cuối cùng đều bị người đoạt. Trương Vĩ nói, thưởng tích phân, Đỗ Thiếu Phủ theo Trương Việt trong miệng đã nghe nói qua, bất quá lúc trước cũng không có rất lưu ý, lúc trước thậm chí không biết tích phân có tác dụng gì, chính là giống như nghe nói lão sinh có thể cướp đoạt tân sinh tích phân, chẳng lẽ tích phân còn có thể dùng để thưởng sao? Đỗ Thiếu Phủ đối ba người vấn đạo, đương nhiên, nghe nói không ít lão sinh đang định thưởng tân sinh trong tay tích phân đâu, bất quá chỉ có này một tháng thời gian tài năng đủ thưởng, công trí tự hồ là cái gì đều đánh nghe rõ ràng, đối Đỗ Thiếu Phủ trả lời, nghe nói này cũng là Thiên Vũ Học Viện truyền thống, mỗi một giới tân sinh vào thời điểm, đều sẽ bị lão sinh cướp đoạt tích phân, còn bị lão sinh xưng là hiếu kính, sở hữu tích phân tạp thượng đều có thể đủ tự động tích phân chuyển khoản, tích phân tạp lẫn nhau tới gần lời nói, đưa vào huyền khí tích phân tạp có thể đủ trực tiếp đem mặt khác nhất phương tích phân tạp thượng tích phân trực tiếp cắn nuốt đi qua. Này một tháng thời gian, Thiên Vũ Học Viện là cam chịu lão sinh có thể cướp đoạt tân sinh tích phân, bất quá trừ bỏ tích phân ở ngoài, không cho phép cướp đoạt cái khác gì vật, bằng không sẽ gặp học viện trọng phạt. Một tháng sau, học viện cũng sẽ cấm chế hết thảy tranh đấu cùng cướp đoạt, học viện bên trong học sinh có gì mâu thuẫn, đều phải đến Hòa Bình Quảng Trường Thượng giải quyết. Hòa Bình Quảng Trường Thượng cho phép gì giao thủ, đương nhiên, không thể đủ yếu nhân mệnh, bằng không cũng sẽ bị trọng phạt, ngươi hỏi thăm thật đúng là đủ rõ ràng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tôn Trí cười nói, người này thật đúng là không có không biết, Tôn Trí mỉm cười, nói, ta nhưng là tìm thật cao giá tiền mới đánh nghe rõ ràng, tin tức linh thông, tài năng đủ thiếu đi rất nhiều đường vòng, chúng ta mới đến, vẫn là ký danh học sinh, tự nhiên là hết thảy đều phải ổn thỏa một ít mới tốt. Bất quá chúng ta nhưng thật ra không cần rất lo lắng, chúng ta làm ký danh học sinh cũng có ký danh học sinh hảo chỗ, này lão sinh cũng chướng mắt chúng ta trong tay tích phân, càng thêm chướng mắt chúng ta, sở dĩ trên cơ bản không quá khả năng thưởng chúng ta tích phân, ta nhưng thật ra hy vọng lão sinh có thể thưởng chúng ta tích phân, ít nhất đại biểu cho còn để ý chúng ta, sẽ không đem chúng ta thật sự coi như thành đánh tạp. Trương Vĩ nói, bang bang, đóng ngoặc vuông, ngay tại Trương Vĩ giọng nói hạ xuống thời điểm, cách vách cách đó không xa tựa hồ là truyền ra trầm thấp năng lượng trầm đục thanh, hình như là cách vách ký túc xá truyền đến. Ngô Thanh Phong khẽ cau mày, đi xem một chút, phát sinh sự tình gì sao? Tôn Trí đứng lên, liền hướng ngoài cửa đi đến, chúng ta cũng đi xem một chút. Trương Vĩ đứng dậy theo đuôi, lão Tam, chúng ta cũng đi xem đi. Ngô Thanh Phong đứng dậy nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đứng dậy đi theo Ngô Thanh Phong phía sau. Bốn người lập tức đi ra ngoài cửa, vừa mới xuất môn khẩu là lúc, còn không có đi ra đình viện thời điểm, đình viện đại môn đã bị nhân đẩy ra, giác chi, đình viện môn bị mở ra, nhưng sau bốn thiếu niên đó là đã đi đến, nhìn Tôn Trí bọn bốn người, ánh mắt đều là lộ ra tựa tiếu phi tiếu thần sắc, ở bốn người này phía sau, rất xa, tự hồ là còn có không ít thiếu niên thiếu nữ ở quan vọng, một đám thần sắc nan kham, nhưng căn bản là không dám tới gần, không tốt, là Hứa Dương. Nhìn thấy kia bốn thiếu niên bên trong đầu lĩnh một cái hoàng y áo dài thiếu niên sau, Trương Vĩ nhất thời liền sắc mặt đại biến. Tôn Trí cùng Ngô Thanh Phong ba người khuôn mặt trên người cũng lập tức còn có chút ngưng trọng dậy lên, Hứa Dương là ai? Nhìn thấy ba người thần sắc, Đỗ Thiếu Phủ đối ba người thấp giọng hỏi nói, người này ở khảo hạch trung danh khí khá lớn, vốn tuyệt đối có hy vọng tiến vào 3.000 danh trong vòng, nhưng ở tôi luyện khảo hạch trung cũng là cùng một cái tên là Bành Vừa Nhân cùng nhau mắc mù đắc tội không nên đắc tội nhân, kết quả bị người khác trực tiếp đá ra khảo hạch, cuối cùng đành phải là giống như chúng ta trở thành ký danh học sinh. Trương Vĩ thấp giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ, lão Tam, ngươi một hồi cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng đắc tội này Hứa Dương, người này đã là mạch động cảnh sơ đăng tu vi giả, hảo hán không ăn trước mắt mệt, chúng ta không là đối thủ, nguyên lai đều ở A, đều ở là tốt rồi. Các ngươi bốn đem tích phân tạp giao ra đây đi. Ngay tại Trương Vĩ khi nói chuyện, kia hoàng y áo dài thiếu niên đã là mở miệng nói chuyện, 17-18 tuổi, một mang kiệt ngạo, trong ánh mắt lộ ra một chút âm lệ cười lạnh, hoàn toàn liền không có đem Tôn Trí bốn người đặt ở trong mắt ý tứ, tích phân tạp. Nghe vậy, Tôn Trí, Trương Vĩ, Ngô Thanh Phong ba người sắc mặt nhất thời đại biến, ngốc tử đều có thể đủ nghe được xuất ra, này Hứa Dương dĩ nhiên là đến cường tích phân, xuống tay thật đúng là mau. Phỏng chừng lão sinh lúc này đều còn không có đối tân sinh xuống tay đi, ba người ánh mắt lay động, vừa mới còn tại nói này một tháng tận lực không cần xuất môn, ai biết hiện tại dĩ nhiên là có nhân cướp được ký túc xá trung đến, vẫn là ký danh học sinh thưởng ký danh học sinh, thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Ngô Thanh Phong một động, đi về phía trước một bước, thân là ký túc xá lão đại, giờ phút này gian hắn tự nhiên muốn đi ra đến, nhìn kia hoàng y áo dài thiếu niên, nói, Hứa Dương, chúng ta đều thân là ký danh học sinh, cũng đều không có bao nhiêu tích phân, không cần như vậy đi. Tiếng huyên náo, giao ra trong tay Tích Vân, thiếu chịu một chút da thịt khổ, cách vách chính là ví dụ, bằng không đừng trách ta không khách khí. Kia tên là Hứa Dương thiếu niên chút không có đem Ngô Thanh Phong đặt ở trong mắt, khóe miệng mang theo trêu tức ý cười, ánh mắt rất là âm trầm. Hứa Dương, còn không có thu phục sao? Ta cách vách đã thu phục, không giao ra Tích Vân tạp, đánh cái chết khiếp liền thành thật, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn kêu lên. Theo Hứa Dương giọng nói hạ xuống, đình viện chi ở ngoài, lại là bốn thiếu niên đi đến, trong đó đầu lĩnh một cái hạt y thiếu niên trong tay thưởng thức một khối Tích Vân tạp, chính là Lường Tôn Trí bọn bốn người liếc mắt một cái, nhưng sau liền một mang mỉm cười nói với Hứa Dương, bằng không này ký túc xá tặng cho ta đến, tiếp theo đóng ký túc xá về ngươi. Bành vừa đã ở, bọn họ là ở liên thủ cướp đoạt ký danh học sinh Tích Vân. Trương Vĩ nhìn kia đầu lĩnh hạt y thiếu niên sau, sắc mặt càng thêm ngưng trọng dậy lên, Tôn Trí cùng Ngô Thanh Phong hai người trên khuôn mặt thần sắc cũng tốt không đến chỗ nào đi. Bành vừa, này nhất đống là của ta, ngươi xem rồi là tốt rồi, không cần phải ngươi nhúng tay. Hứa Dương nhìn thấy hạt y thiếu niên đến sau, ánh mắt nhíu nhíu, nhưng sau nhìn Ngô Thanh Phong cùng Tôn Trí, Trương Vĩ, Đỗ Thiếu Phủ bốn người, quanh thân nhàn nhạt huyền khí bắt đầu khởi động. Một cổ mạch động cảnh sơ đăng tu vi trình tự hơi thở bạo phát ra, trầm nói, các ngươi bốn không nghĩ tìm đánh liền thành thật điểm giao ra Tích Vân tạp, bằng không về sau thấy các ngươi một lần thu thập các ngươi một lần. Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt biến hóa, nhưng sau đành phải là cắn răng đem trên người Tích Vân tạp cấp đào xuất ra, hảo hán không ăn trước mắt mệt, thực lực của bọn họ căn bản là không là đối phương đối thủ, Tích Vân căn bản hộ không được, còn không bằng thành thật điểm giao đi ra ngoài, cho ngươi. Ngô Thanh Phong khuôn mặt hơi trầm xuống, hàm hậu không có nghĩa là dễ khi dễ, chính là hiện tại tự biết thực lực không đủ, lại không thể không là nhận bị khi dễ chuyện thực, cầm trong tay Tích Vân tạp trực tiếp quăng cho Hứa Dương. Tôn Trí cùng Trương Vĩ hai người cũng là cắn răng cầm trong tay Tích Vân tạp ném cho Hứa Dương, giờ phút này gian không còn biện pháp, thế này mới đúng rồi, thành thành thật thật địa đều là rất tốt sao, miễn cho ta động thủ, các ngươi cũng không cần bị đánh. Hứa Dương thân thủ tiếp nhận ba người Tích Vân tạp, nhưng sau bản thân Tích Vân tạp xuất hiện tại trong tay, ở bản thân trong tay Tích Vân tạp thượng đưa vào huyền khí sau, một cổ ký hiệu nhất thời dao động mà ra, kỳ lạ hơi thở lan tràn, nhưng sau đó là nhất nhất dán tại Ngô Thanh Phong, Tôn Trí, Trương Vĩ ba người Tích Vân tạp thượng, rào rào, ngay tại Tôn Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người một mặt đau lòng biểu tình bên trong, ba người Tích Vân tạp thượng Tích Vân trực tiếp liền dừng ở Hứa Dương Tích Vân tạp thượng, ba người Tích Vân tạp mặt trên đã biểu hiện vì linh, mà Hứa Dương Tích Vân tạp thượng lúc này đã là biểu hiện ra 330 chữ số, cũng chính là đại biểu cho quan là Hứa Dương một người liền ít nhất là thành công cướp đoạt tam 12 người Tích Vân. Nhìn thấy bản thân Tích Vân tạp thượng Tích Vân lại gia tăng, Hứa Dương trên khuôn mặt lộ ra ý cười, nhưng sau đem ba người Tích Vân tạp trực tiếp không chút khách khí còn đang trên đất. Ngay sau đó ánh mắt chợt dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, khóe miệng một điều, trầm giọng lạnh nhạt nói, tiểu tử, bọn họ ba cái đều giao Tích Vân tạp, ngươi vì sao không chủ động giao? Chương 205, phản đoạt. Nhìn thấy bản thân Tích Vân tạp thượng Tích Vân lại gia tăng, Hứa Dương trên khuôn mặt lộ ra ý cười, nhưng sau đem ba người Tích Vân tạp trực tiếp không chút khách khí còn đang trên đất, nhưng sau ánh mắt chợt dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, trêu tức khóe miệng một điều, trầm giọng lạnh nhạt nói, tiểu tử, bọn họ ba cái đều giao, ngươi vì sao không chủ động giao ra Tích Vân tạp? Lão Tam, hảo hán không ăn trước mắt mệt a. Tôn Trí nghiêng người, thấp giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ, đừng vì Tích Vân chịu thiệt, Tích Vân bị đoạt, về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp chính là, mau giao cho bọn hắn đi. Lão Tam, đừng chịu thiệt, chúng ta về sau lại nghĩ biện pháp. Ngô Thanh Phong cùng Trương Vĩ cũng là thấp giọng ý bảo Đỗ Thiếu Phủ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên người Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ cùng Tôn Trí ba người khẽ cười cười, ánh mắt ý bảo ba người không nên lo lắng, nhưng sau tiến lên hai bước, cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tài năng danh vọng hướng về phía kia Hứa Dương, cười nhẹ, khuôn mặt mang theo ý cười, nói, ta không giao ra Tích Vân tạp, bởi vì ta căn bản không tính toán cho ngươi, mặt khác, vừa mới ta đã kinh biết đến thế nào chuyển nhượng Tích Vân, ngươi hiện tại cũng có thể đem ta ký túc xá lão đại, lão nhị, lão tứ Tích Vân còn đã trở lại, thuận tiện lưu lại bản thân Tích Vân tạp, nhưng sau liền cút đi, không có nghe sai đi, tiểu tử này là muốn đòi tìm ngược sao? Theo Đỗ Thiếu Phủ lời nói âm hạ xuống, nhất thời mãn tràng yên tĩnh, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người ánh mắt cũng chợt run run dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Ha ha ha ha, Hứa Dương, kia tiểu tử căn bản không có đem ngươi đặt ở trong mắt a, làm ngươi là gối thêu hoa. Sau lại Hạc Y thiếu niên Bành vừa nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, khuôn mặt sửng sốt sau, nhưng sau đó là lên tiếng đối Hứa Dương ha ha phá lên cười, tiểu tử, lá gan nhưng thật ra không nhỏ a, chúc mừng ngươi, đem ta chọc mau. Hứa Dương khuôn mặt cứng đờ sau, không để ý đến Bành vừa, hơi hơi vẫy tay, đối với bên người ba cái thiếu niên nói, động thủ, nhường kia tiểu tử biết chọc mau ta hậu quả, yên tâm đi Hứa Dương học trưởng, chúng ta sẽ làm hắn hối hận. Ba cái thiếu niên xoa tay, thân ảnh nhất thời đi ra, huyền khí bắt đầu khởi động, cước bộ nhất đọa mặt đất, đó là trực tiếp lao thẳng tới hướng về phía Đỗ thiếu phủ, suy suy, điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, giang, ánh mắt mọi người đột phá có hoa cả mắt cảm giác, nhưng sau đó là truyền ra trầm thấp trầm đục thanh, phanh, phanh, phanh, ba đạo trầm thấp trầm đục sau, bóng người thiểm lược đánh bay, tam đạo thân ảnh nổ bắn ra khai đi, hung hăng tạp dừng ở trong viện trên mặt, phốc suy. Nổ bắn ra mà ra chính là kia ba cái vây công hướng Đỗ thiếu phủ thiếu niên, thân hình đánh bay tạp lạc, một nguồn máu tươi phun ra, từ chối vài cái sau, khả vẫn như cũ là không có lại đứng lên, cho tới bây giờ chỉ có ta cướp người, cũng dám thưởng ta, ngươi đây là năm xưa bất lợi a. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra, nhất đạo thân ảnh do như quỷ mị liền xuất hiện tại Hứa Dương phía trước, giờ phút này gian Hứa Dương liền giống như là lão hổ trước mặt con thỏ một loại, căn bản là vô pháp trốn tránh. Thậm chí không có phục hồi tinh thần lại, nhưng sau một cái nắm tay đó là trực tiếp nện ở mặt hắn bàn thượng, oành, này một quyền nhất thời đem Hứa Dương trực tiếp ném đi, thân mình đột ngột từ mặt đất mọc lên lục ra một vòng tròn, nhưng sau thẳng tắp đã bị oanh ngã xuống trên đất. A, Hứa Dương thảm kêu một tiếng, trong phút chốc khóe miệng máu tươi tiêu bắn, mang theo máu tươi đầm đìa toái nha phun ra, nửa bên mặt bàn lập tức liền giống như là bành trướng bánh bao một loại thủng dậy lên, thủng sợ là hắn lão mẹ đều nhận thức không đi ra. Hạ thứ muốn cướp nhân, ngàn vạn muốn xem chuẩn, không là mỗi người đều là ngươi có thể thưởng. Đóng ngoặc vuông. Đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện tại Hứa Dương phía trước, cất bước một cước hung hăng dẫm nát này trong ngực, đem thải trong ngực phập phồng yết hầu ho khan, cùng với máu tươi từ trong miệng ứa ra, giờ phút này gian đã là trắng bệch hoảng sợ trên khuôn mặt, nguyên bản phím cười lạnh ánh mắt sớm đã là trở nên hoảng sợ. Này Hứa Dương đánh chết cũng không nghĩ tới trước mắt này tử bào thiếu niên, tuổi nhìn không lớn, thế nhưng hội khủng bố như vậy, để cho hắn sợ hãi là, này thiếu niên hạ khởi thủ đến, so với khảo hạch bên trong hắn trêu chọc đến tên kia nhưng là muốn hung hãn nhiều, chút không có lưu tình, căn bản không có gì cố kỵ một loại, vù vù, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người đổ hấp khí lạnh, nghẹn họng nhìn trân trối, khiếp sợ mở ra cầm thật lâu cũng thu không quay về, lão đại, lão nhị, lão tứ, kia ba cái tích phân cho các ngươi, Đỗ thiếu phủ giọng nói hạ xuống, đó là tham hạ thân tử theo chân thải Hứa Dương trong tay lấy quá này còn không có thu hồi tích phân tạp, y hồ lô họa biểu, Đỗ thiếu phủ đào ra bản thân tích phân tạp, ở bản thân tích phân tạp thượng đưa vào huyền khí sau, theo ký hiệu lan tràn, hai trương tích phân tạp tướng thiếp, Đỗ thiếu phủ nguyên bản biểu hiện 10 tích phân tạp, nhất thời liền kéo lên đến 340, nhưng sau ở mọi người một chiến trung, Đỗ thiếu phủ thế nhưng đem Hứa Dương trong dạ càng không túi cũng sưu xuất ra, trực tiếp hãy thu vào bản thân trong dạ. Nói rõ chính là liên Hứa Dương càng không túi cũng muốn đoạt, ngươi không thể đủ lấy ta càng không túi, đây là trái với học viện quy củ. Hứa Dương máu chảy đầm đìa trong miệng nói chuyện, ánh mắt đau lòng nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, một mặt khiếp sợ, này thiếu niên dĩ nhiên là liên càng không túi đều dám thưởng, học viện quy củ nhưng là này một tháng trung, chỉ cho thưởng tích phân a, quy cái gì cũ, từ đâu đến nhiều như vậy vô nghĩa, ngươi muốn cướp ta tích phân, trả giá điểm đại giới cũng là hẳn là. Ta lại không có muốn mạng của ngươi. Đỗ thiếu phủ căn bản là không để ý kia Hứa Dương ý tứ, lại là một cước đọa ở tại Hứa Dương trên ngực, đọa kia Hứa Dương thê thảm vô cùng, làm cho người ta vô cùng thê thảm, nhưng sau như là thiên kinh địa nghĩa một loại nhàn nhạt nói, ta vừa tới Thiên Vũ học viện các ngươi sẽ đã kiếp ta, khả làm ta sợ muốn chết, thu ngươi càng không túi, xem như cho ta an ủi, này cũng hợp tình hợp lý, thu tích phân. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ động tác, Tôn Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người phục hồi tinh thần lại, cố nén trụ trong lòng rung động sắc, nhưng sau cũng lập tức mừng như điên trung nhặt lên đều tự vừa mới bị Hứa Dương vẫn trên mặt đất tích phân tạp, cuối cùng phân biệt là đem mặt khác đã sớm bị Đỗ thiếu phủ đánh đi không đứng dậy ba cái thiếu niên trên người tích phân tạp sưu xuất ra, bắt đầu cướp đoạt này tích phân tạp nội tích phân, hô lạp, Tôn Trí ba người nguyên bản đã là vì linh tích phân tạp thượng, lập tức tự thành 30, xem ra này ba cái thiếu niên đi theo Hứa Dương cướp đoạt tích phân. Hứa Dương ăn thịt, bọn họ cũng đi theo ăn canh. Không tốt, đứng ở một bên Bành vừa thấy thế, khiếp sợ sau, lập tức sắc mặt đại biến, Hứa Dương liên chống lại lực đều không có, hắn cùng Hứa Dương thực lực kém không có mấy, lúc này lại làm sao dám lưu lại, phục hồi tinh thần lại sau, lập tức nhanh chân bỏ chạy, hắn cũng không tưởng đem bản thân cũng tài đi vào, kia tử bào tiểu tử nhưng là liên càng không túi đều thưởng, đến sẽ không cần đi rồi, lưu lại đi, nhàn nhạt lời nói âm hạ xuống, bóng người thiểm lược, giống như tàn ảnh xẹt qua không gian, lập tức nhất đạo thân ảnh đó là xuyên qua không khí cách trở, xuất hiện tại chính vừa mới xoay người mà chạy Bành vừa phía trước, giống như tia chớp, tại kia Bành vừa căn bản vô pháp chống đỡ tốc độ hạ, một cước trực tiếp đá vào Bành vừa tiểu tử phúc thượng, suy, Bành vừa thân hình nhất thời nổ bắn ra bay ngược, trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, cuối cùng trùng trùng tạp rơi trên mặt đất thượng, tạp mặt đất trung lên, thân hình chung quanh quy liệt ra không ít mặt đất cái khe đến, các ngươi ba cái giao ra tích phân tạp, bằng không kết cục giống như bọn họ. Đỗ Thiếu Phủ xem đều không có xem kia ba cái đi theo Bành vừa mà đến thiếu niên, nhiên sau đối Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người nói, lão đại, lão nhị, lão tứ, này ba cái tích phân tạp cũng giao cho các ngươi thu đi, giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ đó là trực tiếp cất bước đi hướng bị đá bay ở địa Bành vừa, lúc này Bành vừa đã dãy dụa đứng lên, thương thế tự hồ là không có Hứa Dương trọng, mục thị Đỗ Thiếu Phủ đi tới, hơi hơi cắn răng, trong mắt ánh mắt hung hăng vừa kéo. Dấu tay bỗng nhiên biến hóa ngưng kết, câu động võ mạch, có ký hiệu sáng rọi nhất thời lưng sau khi ngưng tụ, sẽ thúc dục mạch hồn. Di, nhìn thấy kia Bành vừa muốn ngưng tụ mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là dừng bước, ánh mắt nhiều có hứng thú đứng lên. Đỗ Thiếu Phủ tưởng phải biết rằng này thiếu niên mạch hồn đến cùng là cái gì, có thể hay không có cái gì bất phàm chỗ. Nghe nói người này cũng nguyên bản là có thêm đủ thực lực trở thành Thiên Vũ Học Viện chính thức học sinh, trống, cấp tốc giang. Bành vừa mạch hồn cũng đã thúc dục, ký hiệu lược động, sáng rọi chói mắt, nhưng mặt đất đều đang rung động, chính là một cái cao lớn màu xám cự viên, bộ dáng hùng vĩ dữ tợn, cả người ký hiệu chảy xuôi, ngẩng đầu thét dài, thanh như sấm rền, chủy đánh bản thân trong ngực, tựa như vật còn sống, kia khí thế càng thêm như là có thể di sơn đảo hải một loại, nguyên lai mạch hồn là đại lực yêu viên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhíu nhíu, đại lực yêu viên ở yêu thú bên trong cũng là địa thú bản thượng tồn tại. Cực kỳ không tầm thường, khó trách người này cuối cùng còn muốn thúc dục mạch hồn, oanh, đoạn trong thời gian ngắn, kia mạch hồn đại lực yêu viên nhảy ra, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, kinh người khí thế thổi quét tận trời, làm cho Tôn Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ chờ ánh mắt nhất thời đều vì này khẩn trương dậy lên, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt gợn sóng không sợ hãi, thậm chí mang theo một chút ý cười, loại này ý cười trung, cùng với để mắt đồng trong vòng một tia đạm kim sắc sáng rọi lóe ra. Lộ ra bá đạo sắc bén, ngay tại kia đại lực yêu viên mạch hồn chạy tới là lúc, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mà động, mở ra ngũ chỉ, nâng tay đó là một tay luân đánh, hô lạp, theo Đỗ Thiếu Phủ chiêu thức ấy luân chụp mà ra, một cổ đạm đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, bá đạo sắc bén khí thế chợt bùng nổ, cường hãn kình phong năng lượng cư nhiên trực tiếp là làm cho trong không khí sinh ra thanh thúy âm bạo tiếng động, Đỗ Thiếu Phủ này nhẹ bổng vỗ, vô luận là tốc độ vẫn là uy áp, đều là muốn hơn xa kia Bành vừa, nhưng sau tia chớp đó là một tay phiến ở tại kia đại lực yêu viên mạch hồn trên người, rào rào, nhất thời đem kia đại lực yêu viên mạch hồn bẻ gãy nghiền nát liền chụp bể ký hiệu mảnh nhỏ, thế không thể đỡ, bá đạo vô cùng, hung hãn là lúc, phốc suy, mạch hồn thoát phá, Bành vừa trong miệng cũng lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, còn chưa kịp ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên lại trào ra một chút sợ hãi. Kỳ tử bào thiếu niên giờ phút này gian quỷ mị một loại xuất hiện tại hắn phía trước, kỳ cương nghị duệ trí trên khuôn mặt, kỳ một đôi lộ ra thâm thúy song đồng, giờ phút này làm hắn thật sâu cảm giác kia chờ sắc bén khiếp người cùng bá đạo vô cùng, cùng chi đồng thời, Bành vừa đồng tử co rút lại, một cái nắm tay đã là đến trước mắt, căn bản không thể chống đỡ, hoành, Bành vừa trên khuôn mặt ai thượng một quyền, cự lực trùng kích hạ, thân mình trực tiếp đổ đưa tại trên đất, kém một chút điểm đầu sẽ cắm vào địa khâu nội. Khóe miệng tràn ra đỏ sẫm máu tươi trung, lúc này cũng cùng với màu trắng bọt biển cùng rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cắn răng nanh, thân hình cũng rốt cuộc đi không đứng dậy, Đỗ Thiếu Phủ thò người ra, theo kia Bành vừa trong dạ cũng lấy ra tích phân tạp cùng một cái càn không túi, càn không túi thu vào Đỗ Thiếu Phủ trong dạ, tích phân tạp thượng tích phân còn lại là chuyển tới Đỗ Thiếu Phủ bản thân tích phân tạp thượng. Nhưng nguyên bản tích phân tạp thượng 340 tích phân chữ số, lập tức liền hỏa tiễn dường như tiêu lên tới 600 bát, thất càng đến, rạng sáng ngũ điểm, Hôm nay thứ nhất càng có lẽ đổi mới thời gian hội chậm lại đến 2 điểm tả hữu. Tiểu Vũ trước ngủ một hồi đi, thật sự rất mệt nhọc, đặc thù tình huống. Trước cùng mọi người nói một chút, mặt khác cũng lại cầu một chút hoa tươi. Gần nhất luôn luôn bị bánh nướng đại thần thống cúc hoa, đều nhanh bị thương. Các huynh đệ liền phản bạo thôi. Chương 206, phải có báo, giao ra Tích Vân Tạp. Thấy thế, Công Trí, Trương Vĩ, Ngô Thanh Phong ba người cũng lập tức đi ra theo Bành Cương mà đến mặt khác ba cái thiếu niên bên người. Khi ba cái thiếu niên giờ phút này gian nhìn thấy trên đất nằm kia năm người thê thảm kết cục, nơi nào còn dám không cho, lập tức liền lấy ra trong tay Tích Vân Tạp giao cho Tôn Trí ba người. Tại kia ba cái thiếu niên một mặt đau lòng hối hận bộ mặt biểu tình trung, Tôn Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người trong tay Tích Vân Tạp thượng lập tức liền bay lên đến 60 tích phân, mà trong tay bọn họ Tích Vân Tạp, còn lại là trở thành linh. Đỗ Thiếu Phủ vừa lòng cầm trong tay Tích Vân Tạp thu vào trong dạ, nhưng sau vừa lòng cười cười, vỗ vỗ thủ sau, đối trên đất nằm mấy người nói, hiện tại đều có thể lăn, đi mau. Hứa Dương cùng Bành Cương đứng đều đứng không đứng dậy, ở mặt khác kia vài cái thiếu niên lẫn nhau nâng hạ, thế này mới thương sợ hãi e ngại rời đi. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ sợ là đánh chết cũng không nghĩ tới, không chỉ có là thưởng đến Tích Phân vì người khác làm giá y, liền ngay cả trên người càng không túi đều bị đoạt đi rồi. Này ký túc xá trung tử bào thiếu niên, thực lực dĩ nhiên là khủng bố đến cái loại tình trạng này, này không khoa học a, kia chờ thiên phú cùng thực lực, làm sao có thể hội trở thành ký danh học sinh. Lúc này kia vài cái thiếu niên càng là như lâm đại xá, không bao giờ nữa tưởng ở lại này ký túc xá đình viện, miễn cho là trên người càng không túi cũng bị đoạt. Hứa Dương cùng Bành Cương bị phản đoạt, giống như hai người cũng đều bị đánh chết khiếp. Bành Cương cùng Hứa Dương này hai cái hỗn đản rốt cục thì đá đến thép tấm. Kia tử bào thiếu niên không biết là ai, thế nhưng như vậy cường hãn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đình viện ngoại, xa xa vây xem thiếu niên thiếu nữ trung, truyền ra không ít kinh ngạc nghị luận thanh. Mà đình viện nội, Tôn Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người ánh mắt lại lần nữa gắt gao dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, làm lại đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, giống như gặp quỷ một loại. Bọn họ chưa từng nghĩ đến trước mắt lão tam dĩ nhiên là cường hãn đến vừa mới kia chờ khủng bố bộ. Lão tam, ngươi lão là giao đãi, ngươi là thế nào trở thành ký danh học sinh, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, trở thành chính thức học sinh dư giả a. Một lát sau, ký túc xá đình viện nội tiểu tử trong sảnh, Trương Vĩ đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, hắn xem xuất ra, lấy lão tam thực lực, lúc này đây này tân sinh bên trong tới gần phía trước nhân, sợ là đều khó có thể cùng lão tam so sánh với. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, đối Trương Vĩ trả lời, ta có chút đặc thù nguyên nhân mới đến này, về sau có thời gian lại cùng các ngươi kỹ càng nói đi. Ba người gật đầu, mọi người cũng không có hỏi nhiều. Tôn Trí Nhiên sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm kích nói, lão tam, lúc này đây thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, chúng ta Tích Phân liền vừa đi không quay lại còn. Lão tam, đa tạ. Ngô Thanh Phong cùng Trương Vĩ hai người cũng vẻ mặt cảm kích, không nói ngữ biểu. Lúc này đây không chỉ có là bản thân Tích Phân muốn trở về, còn thêm vào kiếm được 50 tích phân, tương đương là ký danh học sinh 10 tháng trụ cột tích phân. Thiên Vũ học viện chính thức học sinh một tháng cũng liền chỉ có 50 phân trụ cột tích phân mà thôi. Đóng ngoặc vuông. Không khách khí, chúng ta là một cái ký túc xá, tự nhiên là muốn lẫn nhau chiếu cố. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, Công Trí cao hứng không thôi, nói, về sau có lão tam ở chúng ta ký túc xá, kia khả liền không có nhân dám khi dễ chúng ta. Lão tam, ta thấy ngươi vừa mới cầm Hứa Dương cùng Bành Cương hai người càng không túi, học viện quy củ là không cho phép cướp đoạt tích phân ở ngoài gì này nọ, ngươi như vậy có thể hay không đưa tới phiền toái. Ngô Thanh Phong khuôn mặt thần sắc vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, hẳn là không có việc gì, cũng không phải cái gì đại sự. Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ lạnh nhạt, dù sao bản thân cũng không tưởng ở Thiên Vũ học viện nội nhiều ngốc, sở dĩ bị Thiên Vũ học viện xử phạt cái gì cũng liền không cần, nhưng sau ánh mắt nhìn Tôn Trí, nói, lão tứ, ngươi tin tức tối linh thông, có thể hay không đủ giúp ta một cái vội, lão tam ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối cho ngươi làm thỏa thỏa. Tôn Trí kém chút liền vỗ bộ ngực cam đoan, ta nghĩ muốn tìm hai cái Thiên Vũ học viện lão sinh, nhưng là không biết rơi xuống, cũng không có gì những thứ khác tin tức. Đỗ Thiếu Phủ đối Tôn Trí nói, yên tâm đi, ta sẽ hết sức hỏi thăm, ở học viện trung nghe được hai người hẳn là không khó, chỉ cần có tên là được, ngày mai ta liền nghĩ biện pháp đi hỏi thăm. Tôn Trí nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một ngày đi qua, sắc trời vào đêm, Ký túc xá đình viện trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ ở trên giường khoanh chân mà ngồi, trong đầu suy nghĩ phiêu dậy lên, Âu Dương Thích, Mang Tinh Ngữ, Tiểu Hổ đều không có rơi xuống, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không thể không là vì này lo lắng, còn có ở tu vi trình tự thượng, Đỗ Thiếu Phủ biết mình tu vi thực lực còn xa xa không đủ, nếu là vô pháp trở thành cường giả chân chính, sợ là đời này đều khó có thể nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội. Lấy Tử Quỷ lão cha kia sâu không lường được cường hãn thực lực, cũng không thể đủ lay động mẫu thân sau lưng kia nhất cổ thế lực, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nan tưởng tượng kia nhất cổ thế lực ra sao chờ khổng lồ, hy vọng các nàng đô hội tốt lắm. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong mắt thâm thúy song đồng bên trong, nhàn nhạt màu vàng sáng rọi lóe ra, làm như nhãn đồng trung đều có ký hiệu ở toát ra, hô, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một chút, trầm thần tĩnh khí, giấu tay ngưng kết biến hóa, bắt đầu điều tức phun nạp đứng lên, trên người thương thế còn không có khỏi hẳn, sớm ngày khôi phục mới tốt, theo Đỗ Thiếu Phủ phun nạp điều tức, quanh thân lập tức lan tràn ra một đạo đạm kim sắc quang quyển bao phủ, đạm kim sắc năng lượng ti du động, cực kỳ huyền ảo, nguyệt dạ, ngọn núi lẫn nhau nằm ngổn ngang, tự hồ đã ở mông lung ánh trăng dặm an tường mà ngủ, nguyệt hoa như luyện, ngọn núi sinh huy, tán cây bà sa, nhưng lại như tiên cảnh, hỗn đảng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia tiểu tử. Một ngọn núi phong đình viện phòng nội, một cái vi béo thiếu niên khuôn mặt xanh mét, tấm tựa ở trên giường, như là tọa đều khó có thể tọa thẳng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có một chút không có chà lau sạch sẽ vết máu. Trong phòng, còn có một cái đoản biện thiếu nữ, 16-17 tuổi bộ dáng, cùng kia vi béo thiếu niên có vài phần tương tự, khuôn mặt thanh tú động lòng người, trắc hai cổ dương giác đoản biện, thân hình có chút mượt mà, bất quá nhìn rất là đáng yêu, dài nhỏ lông mi hạ. Khi đại đại ánh mắt như hắc đá quý trong suốt nhìn vi béo thanh niên, nói, tam đệ, ngươi hay là thôi đi, ngươi sẽ không kia Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, hôm nay nếu không phải hắn còn có sở lưu thủ, ngươi trên người thương thế sợ liền không phải chỉ là để như vậy, nhị tỷ, chẳng lẽ kia tiểu tử bị thương ta liền như vậy quên đi sao, nhưng ta ở nhiều người như vậy trước mặt xấu mặt, ta tuyệt đối không thể đủ buông tha hắn. Vi béo thiếu niên ánh mắt tức giận tràn ngập, hàng ý dao động. Hai người này cũng đang là lúc này đây tân sinh khảo hạch bên trong thứ nhất danh trình diễn cùng thứ tư danh trình siêu hai tỷ đệ. Trình siêu bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp chà đạp bị thương nặng, mỗi nhớ tới đến một lần, trong lòng lại càng là giận một phần, kia một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, dĩ nhiên là như vậy không đưa hắn đặt ở trong mắt, này khẩu khí hắn nhưng là nhẫn không dưới đến, ai? Tam đệ, này không là hoàng cung, đây là Thiên Vũ học viện, không phải do tính tình của ngươi đến, ngươi thiên phú mấy thật tốt. Khả Thiên Vũ học viện chính là thiên tài hội tụ địa phương, chúng ta lúc này đây tuy rằng là ở khảo hạch trung bắc thứ nhất cùng thứ tư thành tích, bất quá này đó đều là ở khảo hạch trung thành tích, cùng chân chính thực chiến thành tích thật có chút không giống nhau, có chút khảo hạch bài danh thấp, thực lực không nhất định sẽ nhược, hôm nay kia Đỗ Thiếu Phủ có thể đủ chứng minh, Thiên Vũ học viện, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cũng không là lãng hư danh. Trình Diễm nhìn Trình Siêu, trong suốt con ngươi khẽ nhúc nhích, nói, người khác ta không biết. Bất quá lúc này đây Đỗ Gia Đỗ Trì cùng Đỗ Vân Hân hai người đều ở, thực lực của bọn họ, ta liền không nhất định có thể nề hà, hừ, này Đỗ Gia cũng càng ngày càng làm càng, sớm muộn gì có một ngày, muốn hảo hảo thu thập một chút Đỗ Gia. Nhắc tới Đỗ Gia, Trình Siêu trong mắt lại lần nữa mạc quá hàng ý, tam đệ, có chút nói nhưng là không thể đủ nói lung tung, đặc biệt ngươi thân là hoàng tử, nên ngôn hành cân nhắc, như không phải về sau như thế nào phục chúng. Trình Diễm nhìn Trình Siêu, nói, phụ hoàng lúc này đây nhường chúng ta tiến đến Thiên Vũ học viện nguyên nhân, có một nửa cũng là bởi vì ngươi, hy vọng ngươi có thể ở Thiên Vũ học viện nội đoàn kết ra bản thân thế lực, Thiên Vũ học viện trung, bất phàm có các thế lực lớn cùng gia tộc nhân, có nhân phụ trợ, về sau ngươi tài năng đủ thuận lợi áp chế các đại vương phủ vào chỗ, hừ, đế quốc chính là ta Trình gia, chẳng lẽ bọn họ còn dám tạo phản bất thành. Trình Siêu hừ lạnh một tiếng, nói, Đỗ gia, Tạ gia này gia tộc lại như thế nào, hậu bối bên trong nhân trung, ta cũng sẽ không thể nhược bọn họ bao nhiêu đi, huống chi chúng ta còn có đại tỷ ở đâu, đủ để áp chế bọn họ. Đỗ gia cùng Tạ gia này trong gia tộc, cũng là có che giấu nhân, không đến thích hợp thời điểm, hẳn là sẽ không tha xuất ra. Trình Diễm giọng nói hơi hơi tạm dừng, nhưng sau biến chuyển nói với Trình Siêu, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, nhớ kỹ, đừng nữa đi tìm kia Đỗ Thiếu Phủ phiền toái. Hắn không là ngươi có khả năng đủ đối phó. Giọng nói hạ xuống, Trình Diễm rời đi cửa phòng, bước sen nhẹ nhàng, nhưng sau ly khai Trình Siêu phòng, hừ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua kia tiểu tử, nhục nhã chi cừu, phải có báo. Trần Siêu nhàn nhạt hừ lạnh, nhưng sau dấu tay ngưng kết biến ảo, cũng bắt đầu điều tức phun nạp dậy lên. Nguyệt Hoa, đôi mãn toàn bộ màn đêm thương khung, ngọn núi đình viện ngoại, tiền phương bóng cây lắc lư, một cái cao ngất thiếu niên thân hình tay vịn mà đứng, tuấn dật trên khuôn mặt, kia một đôi ôn nhu tựa hồ muốn giọt xuất thủy đến trong suốt sông đồng nhàn nhạt nhìn thương khung kiểu nguyệt, nhỏ vụn tóc dài bao trùm trơn bóng cái trán, cúi đến nồng đậm mà thon dài trên lông mi, chính là như vậy lẳng lặng đứng, khí chất lại không có lúc nào là không toát ra cao quý thanh nhã khí chất, phối hợp hắn cao to cao ngất dáng người, càng nếu như cả người càng tuấn lãng vài phần. Bỗng dưng, cao ngất thiếu niên đối bên người đại một cái thiếu nữ nói, hôm nay kia tiểu tử thực lực thật khủng bố, tu luyện công pháp tựa hồ cũng thật bá đạo, rất là bất phàm. Này thiếu nữ thoạt nhìn cũng là 16-17 tuổi bộ dáng, thân màu lam nhạt váy dài, hồng nhuận động lòng người trên khuôn mặt, một đôi ngập nước ánh mắt lúc này ánh mắt theo giữa không trung thượng lóe sáng tinh thần trung lùi về, nhẹ giọng nói, thanh âm mềm nhẹ, nói, phù đạo võ đạo song tu giả vốn là khủng bố, hắn càng thêm có loại sâu không lường được cảm giác, không biết đến từ nơi nào, chẳng lẽ sẽ là kia một nhà che giấu người sao? Chương 207, phía sau núi Cu Ly, cao quý thiếu niên trong suốt sông đồng một động, thì thào nói nhỏ, kia tiểu tử giống như cũng họ Đỗ A, có thể hay không là, thiếu nữ nghe vậy, này mày khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, nói, ngươi nghĩ đến mười mấy năm trước chuyện tình, năm đó kia một cái phân tộc nhân, ra sao chờ kinh diễm, chỉ tiếc cuối cùng cũng là vì ta toàn bộ Đỗ gia trước lấy đại phiền toái, kém chút làm cho cả Đỗ gia gặp được đại họa. Cao quý thiếu niên mi mày gian mặt quá một chút cảm thán, nhìn nhìn lại đi, trên đời Đỗ họ giả dữ dội nhiều, như thực là chúng ta này bộ tộc kia phân tộc người tới, kia chờ thiên phú cùng thực lực, đối ta Đỗ gia vẫn là chuyện tốt. Thiếu nữ ngập nước trong mắt mâu ánh sáng động, nói nhỏ, hắn thiên phú, thật khủng bố, như thật sự là kia bộ tộc người tới, không biết có thể hay không lại vì ta Đỗ gia mang đến tai nạn. Cao quý thiếu niên nhíu mày, mặc kệ là chủ tộc vẫn là phân tộc, dù sao chúng ta cũng là bộ tộc, chuyện năm đó, ai cũng không nghĩ phát sinh, cuối cùng cũng không biết ra sao kết quả, hy vọng có cơ hội có thể biết được, ta đi về trước, ngày mai còn muốn đi, thiên võ phù cảnh, trông được xem. Ôm nhu giọng nói hạ xuống, thiếu nữ xoay người rời đi, bước sen nhẹ nhàng, màu lam nhạt váy xoay chuyển như là một đóa màu lam nhạt đóa hoa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm, Thiên Vũ học viện nội là yên tĩnh, làm thứ nhất lũ thần quang, nắng sớm bắn thủng đám sương, bụi màu lam vòng trời từ đỉnh đầu bắt đầu dần dần đạm xuống dưới. Dãy núi giang một mảnh mềm nhẹ sương mù dâng lên, mông lung mà mê huyễn, tạp vụ chỗ ngoại quảng trường thượng, sở hữu mới tới ký danh học sinh chỉnh tề mà đứng, sợ là ước chừng có thượng 3.000 nhân, so với lúc này đây tân tuyển nhận chính thức học sinh cũng sẽ không thể thiếu. Quảng trường thượng thủ nhất phương bãi đá thượng, vì béo kim ngạn binh chính một đám an bày mới tới ký danh học sinh làm tạp vụ, một đám tân sinh nghe được tên tự mình đi ra sau, bên cạnh sẽ có không ít thượng một lần ký danh học sinh dẫn dắt mà đi. Lưu Tuyền, Trương Minh, Hồ Lập Đức, Trần Dịch, các ngươi đi trù công hỗ trợ, Từ Tùng, Dư Huy các ngươi đi tiền viện hỗ trợ sửa chữa đình viện. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Kim Ngạn Binh trong tay một khối ngọc bài thượng, có sở hữu ký danh học sinh tên, an bày một đám ký danh học sinh đi làm các loại tạp vụ, Hứa Dương, Bành Cương, Cao An các ngươi đến hậu sơn hỗ trợ. Kim Ngạn Binh giọng nói hạ xuống, gọi vào Hứa Dương cùng Bành Cương, Cao An tam nhân sau. Cũng là cũng không có nhìn thấy có nhân đi ra, nhất thời ánh mắt nâng nâng, ánh mắt đảo qua sở hữu ký danh học sinh, trầm nói, Hứa Dương, Bành Cương, Cao An, các ngươi ba cái đứng ra, thừa lại ký danh học sinh hai mặt nhìn nhau, truyền ra một ít xôn xao, lão tam, xem ra này tên bị đánh đi không đứng dậy, trong đám người, Tôn Trí hạ giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ, ký túc xá bốn người sáng sớm cũng đều chạy tới tập hợp, Đỗ Thiếu Phủ bản không nghĩ đến, chỉ là vì còn muốn ở Thiên Vũ học viện nội hỏi thăm đại tỷ cùng Âu Dương Thích, mang tin ngữ còn có Vương Lân yêu hổ tin tức, không nghĩ phức tạp, cuối cùng cũng vẫn là đến, coi như là tiến đến kiến thức một chút. Hồi Kim học trường, Hứa Dương, Bành Cương, Cao An bọn họ ngày hôm qua bị đánh thành trọng thương, sợ là hôm nay căn bản đi không đứng dậy. Ở Kim Ngạn Binh hỏi trung, rốt cục thì có một thiếu niên không yên nói, bị đánh thành trọng thương, sao lại thế này, ai cho các ngươi bắt sát, nghe vậy. Kim Ngạn Binh nhất thời khuôn mặt thần sắc trầm giận, đóng ngoặc vuông, kia thiếu niên dọa càng thêm không yên, này đúng là ngày hôm qua cùng sau lưng Bành Cương thiếu niên một trong, ánh mắt lơ đãng vụng trộm nhìn cách đó không xa kia tử bào thiếu niên, thần sắc sợ hãi rụt rè, không dám nhiều lời nói. Sao lại thế này, nói mau, Kim Ngạn binh quát, hắn phụ trách tạp vụ chỗ cùng ký danh học sinh, nhưng là hiện tại liền xuất hiện đánh nhau bát sát chuyện tình, này rõ ràng là không đưa hắn đặt ở trong mắt a. Nếu là không nặng xử phạt nặng lời nói, sợ là về sau liền khó có thể quản lý này đó ký danh học sinh. Là, kia thiếu niên sợ hãi rụt rè, nghe Kim Ngạn binh tiếng quát, cuối cùng cắn răng, nói, Bành Cương cùng Hứa Dương bọn họ, ngày hôm qua bị người đoạt tích phân, còn bị đánh thành trọng thương, bị người đoạt tích phân. Kim Ngạn binh nghe vậy, nhất thời lăng sửng sốt, thưởng tích phân loại chuyện này khóa trước đều sẽ phát sinh, này cũng là Thiên Vũ học viện truyền thống, bị lão sinh đoạt tích phân cũng thật bình thường. Này lão sinh tu vi thực lực, tuyệt đại bộ phận so với hắn đến còn mạnh hơn, hắn cũng căn bản không dám trêu chọc, thật rõ ràng, nhắc tới thưởng tích phân, Kim Ngạn binh nghĩ đến chính là lão sinh gây nên, mày nhăn nhăn, chính là thầm nghĩ trong lòng, lần này lão sinh thế nhưng liền ngay cả ký danh học sinh tích phân cũng xuống tay, này cũng quá không phúc hậu một ít, thân là ký danh học sinh đã là đủ bức ức, tương đương tạp công, thưởng một cái tạp công tích phân, năm rồi nhưng là không ai làm như vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khuôn mặt thần sắc nhu hòa một ít, nhìn kia nói chuyện thiếu niên, Kim Ngạn binh phất phất tay, nói, ta đã biết, nhưng sau Kim Ngạn binh ánh mắt nhìn quét sở hữu ký danh học sinh, nói, các ngươi tất cả mọi người nhớ cho kỹ, tháng này không có việc gì tự ít đi ra ngoài, làm hảo chính mình sự tình thì tốt rồi, nếu là gặp phải có nhân thưởng của các ngươi tích phân, không có cái kia thực lực liền thành thật điểm chủ động giao ra tích phân tạp đi, làm gì còn muốn ai thượng một chút da thịt khổ, thật sự là ngu dốt về nhà. Là, nghe vậy, sở hữu ký danh học sinh sắc mặt bất đắc dĩ, nhất thời gật đầu đáp, không ít ánh mắt đều là vụng trộm ghé mắt nhìn phía trong đám người cái kia tử bào thiếu niên mà đi, nói chuyện kia thiếu niên càng thêm bất đắc dĩ, nguyên bản là cố lấy dũng khí nói ra, trong lòng còn có chút tiểu chờ mong, nhìn xem Kim học trường có thể hay không giúp bọn hắn xuất đầu, ai biết này Kim học trường rõ ràng là không chỉ có không có vì bọn họ xuất đầu, ngược lại cảm thấy bọn họ ngốc. Kim Ngạn binh tiếp tục nhìn ngọc bài thượng tên an bày ký danh học sinh làm tạp vụ, ánh mắt quét tảo, nhiên sau hô, Ngô Thanh Phong, Đỗ Thiếu Phủ, Trương Vĩ các ngươi ba cái đến hậu sơn hỗ trợ đi, Lão Tam, các ngươi đi thôi, ta đợi nghĩ biện pháp cho ngươi hỏi thăm tin tức đi. Tôn Trí thấp giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Đỗ Thiếu Phủ ba người mục thị liếc mắt một cái, theo trong đám người đi ra. Nhiên sau còn có một cái 20 tuổi tả hữu bộ dáng thanh niên đến bốn người phía trước nói, đi theo ta, phía sau núi, chính là Thiên Vũ học viện chỗ đại phiến sơn mạch trung, học sinh rất thưa thớt đi một mảnh liên miên đỉnh núi, mảng sơn xanh biếc, có không ít che trời đại thụ làm Đỗ Thiếu Phủ cùng Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người theo kia thanh niên đến phía sau núi thời điểm, chung quanh còn có không ít ký danh học sinh đồng dạng đến phía sau núi, đây là phía sau núi, các ngươi cẩn thận một ít, không cần đi rừng rậm chỗ sâu. Kia bên trong thường xuyên sẽ có hung cầm mãnh thú, thậm chí ngẫu nhiên sẽ xuất hiện yêu thú, từng đã liền có người ở phía sau núi bị yêu thú tê toái quá, dẫn đường thanh niên đứng ở một mảnh đỉnh chóp bằng phẳng, tứ phía thẳng đứng, giống đao phách dường như chỉnh tề nham vách tường phía trước, nhìn nham vách tường phía sau một mảnh rừng rậm cảnh cáo Đỗ Thiếu Phủ cùng Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người nói, vị này học trưởng, chúng ta đây hôm nay nhu muốn làm cái gì? Trương Vĩ vấn đạo, thanh niên nhìn ba người, nói, các ngươi nhìn đến người bên cạnh thôi, giống như bọn họ, các ngươi ba cái theo này nham vách tường bên trong đào ra nham thạch, mài bóng loáng sang bằng, phía trước sẽ có hàng mẫu, cần giống nhau lớn nhỏ, chính là làm sửa chữa đình viện sử dụng, các ngươi ba người mỗi ngày tổng cộng mài 30 khối, sẽ có những người khác đến khuân vác, hoàn thành là có thể trở về tu luyện, Hoàng Bất Thành lời nói, vậy thì mãi cho đến hoàn thành lại trở về, này một tháng đều là như thế, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ba người nhìn phía chung quanh, lúc này không ít thiếu niên đã ở bắt đầu đào móc nham thạch, theo cứng rắn nham vách tường bên trong, muốn đem nhất đại khối nham thạch kiều xuất ra, nhiên sau mài thành tứ tứ phương phương, một thước đường kính lớn nhỏ sang bằng bóng loáng đá vuông. Ba người mỗi ngày muốn hoàn thành 30 khối, tuyệt đối cũng là nhất kiện cực kỳ khó khăn sống, khi cứng rắn nham thạch không phải bình thường, đều là nhan sắc là thanh ẩn ẩn thanh thạch, nhất cứng rắn, còn muốn mài trơn nhẵn phương chính, càng là rườm rà, hô. Ngô Thanh Phong cùng Trương Vĩ đều là đổ hút một ngụm khí lạnh, đây chính là tuyệt đối việc khổ cực a, so với đi khai thác huyền thạch cũng không sai biệt lắm, các ngươi bắt đầu đi, Hoàng Bất Thành nhưng là muốn bị phạt. Dẫn đường thanh niên nói xong sau, lườm ba người liếc mắt một cái, đó là xoay người rời đi, lão nhị, lão tam, chúng ta bắt đầu đi, Ngô Thanh Phong đối Trương Vĩ cùng Đỗ Thiếu Phủ nói, nếu là trì hoãn thời gian, sợ là liền hoàn không thành, có chút không thích hợp a. Đỗ Thiếu Phủ sau khi gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc sắc. Này tuyệt đối là việc khổ cực, theo đạo lý mà nói, Kim Ngạn Binh ngày hôm qua thu bản thân đang dược, nhưng sau lại cố kỵ kia Lưu trưởng lão, hơn phân nửa là sẽ an bài một ít thoải mái tạp vụ cấp bản thân mới đúng, nhưng hiện tại an bài này việc khổ cực, nhưng là không quá bình thường. Ca ca, Ngô Thanh Phong cùng Trương Vĩ đã là bắt đầu đào móc nham thạch, Ngô Thanh Phong trong tay nắm nhất thanh trường kiếm, quán chú huyền khí, mũi kiếm lược động, ở nham trên vách đá họa xuất cái khe, hưu, mà Trương Vĩ trong tay còn lại là nắm một thanh loan lưng đại đao, đầu đao thượng đao mang lược động, huyền khí quán chú, đã ở cứng rắn nham trên vách đá họa xuất cái khe, chính là hai người toàn lực làm, cũng đều là chỉ có thể đủ ở cứng rắn nham trên vách đá lưu lại nửa thước tả hữu cái khe, nhưng sau lại cũng vô pháp tiến thêm, muốn đem nham thạch tước thành đá vụn dễ dàng, nhưng muốn theo cứng ngắc nham vách tường nội sinh sinh đào móc ra một khối vuông vuông thẳng thẳng đá vuông xuất ra, quả thực là quá khó khăn. Ca sát, chung quanh cách đó không xa, đại phiến ký danh học sinh ở đào móc nham thạch trung, trong tay binh khí cũng trực tiếp ở nham thạch cái khe nội trực tiếp bị đứt đoạn, nhìn băng toái binh khí, đều là một mặt đau lòng đứng lên, oanh ầm ầm, cũng có không ít ký danh học sinh theo nham vách tường nội đào móc ra nham thạch lăn rơi xuống, bất quá đều là phía trước đại, mặt sau bén nhọn, thành trùy hình, căn bản vô pháp mài toa thuốc thạch, chỉ có thể đủ trở thành phế thải, còn có đào móc xuất ra đều chính là đá vụn mà thôi, quá khó khăn, căn bản không tốt đào móc. Ngô Thanh Phong cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, toàn lực làm huyền khí quán chú dưới, trường kiếm cũng chỉ có thể đủ cắm vào cứng rắn nham vách tường bán tất, lại khó có thể tiến thêm, muốn lấy ra một khối đá vụn xuất ra, tuyệt đối khó khăn. Chương 208, gặp được đã kiếp, đây là cái gì nham thạch, thế nào như vậy cứng rắn? Trương Vĩ đem cái trán hơi xoăn tóc tạo đến một bên, chà lau cái trán mồ hôi, trong tay loan lưng đại đao, cũng chỉ có thể đủ ở cứng rắn nham thạch cái khe nội lưu lại một điều bán tất cái khe, cũng vô pháp đem chỉnh khối nham thạch đào ra. Đỗ Thiếu Phủ còn không có động thủ, ngẩng đầu nhìn cao ngất thạch bích, cuối cùng dừng ở mấy chục thước độ cao thượng một khối theo nham trên vách đá kích đột mà ra vĩ đại trên tảng đá, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn sau dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, thân ảnh nhảy, nhất thời liền leo lên thượng thạch bích mà đi. Lão ta muốn làm cái gì? Trương Vĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ động tác, nhưng sau cùng Ngô Thanh Phong hai mặt nhìn nhau, hai người ánh mắt lập tức đều gắt gao ngẩng đầu nhìn phía chính hướng nham vách tường phía trên leo lên mà đi Đỗ Thiếu Phủ. Mau nhìn, người nọ muốn làm cái gì? Hắn hình như là ngày hôm qua bị thương nặng Hứa Dương cùng Bành Cương người nọ. Hắn tưởng muốn làm cái gì? Chung quanh không ít ký danh học sinh, lúc này cũng đều là trước sau nghi hoặc hảo kỳ nhìn nham trên vách đá chính như thằng lằn một loại leo lên toát ra mà lên Đỗ Thiếu Phủ. Mau nhìn, kia tiểu tử tưởng muốn làm cái gì? Vài cái lão sinh thanh niên nguyên bản là ở xa xa nhàn nhã nhìn này đó tân đệ tử ký danh chịu khổ đầu, năm đó bọn họ khá vậy là như vậy đi tới, đào móc đá vuông, kia nhưng là không chỉ có cần lực lượng, còn muốn rất nhiều kỹ xảo, bọn họ cố ý không giáo, liền là muốn đòi nhìn này người mới ăn nhiều một chút đau khổ, cân bằng một chút bọn họ năm đó sợ ăn khổ. Giờ phút này gian này vài cái lão sinh thanh niên cũng đều là ngẩng đầu, ánh mắt rất xa nhìn phía tiền phương thạch bích. Đỗ Thiếu Phủ dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, vài cái lắc mình sau, mượn dùng nham trên vách đá mặt ngoài ra nham thạch đặt chân, rốt cục thì đến gần rồi kia một khối theo nham trên vách đá kích đột xuất ra vĩ đại nham thạch, hai chân cũng vừa hảo là dừng ở bên cạnh một khối mặt ngoài trên tảng đá. Cẩn thận gần đây quan sát một chút kia mặt ngoài nham thạch sau, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lập tức hiện ra một chút ý cười, nhưng sau đối với phía dưới Ngô Thanh Phong cùng Trương Vĩ nói, lão đại, lão nhị, nhường mọi người lui ra phía sau. Ta đem này nham thạch làm đi xuống, đến lúc đó mài đá vuông liền dễ dàng hơn. Nguyên lai lão tam là muốn đòi đem kia nham thạch làm xuống dưới a. Trương Vĩ hiểu ý, nhất thời đối với chung quanh này ký danh học sinh vẫy tay nói, mọi người đều lui ra phía sau một ít, nham thạch nếu lăn rơi xuống, sẽ bị tạp thành thịt vụn, mọi người hỗ trợ lui ra phía sau một chút. Ngô Thanh Phong cũng là lập tức đối chung quanh ký danh học sinh vẫy tay ý bảo nói, chung quanh ký danh học sinh thấy thế, cũng đều nhất thời liền bắt đầu lui ra phía sau, kia vĩ đại nham thạch nếu là thật sự bị làm xuống dưới, như là có người bị tạp trung, thật là đủ để bị tạp thành thịt vụn. Chính là nhất chúng ký danh học sinh bên trong, không ít người cũng đều là lộ ra nghi hoặc sắc, như vậy vĩ đại nham thạch, kia tử bào thiếu niên có thể làm cho xuống dưới sao, kia tiểu tử muốn làm cái gì, sẽ không là muốn đòi đem kia khối nham thạch làm xuống dưới đi. Sợ là mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả cũng khó lấy đem kia khối nham thạch làm xuống dưới, kia tiểu tử sợ là ở nhà hoàng khố quen, muốn làm náo động đi, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Xa xa vài cái thanh niên rất xa nhìn Tiền Phương Nham trên vách đá tử bào thân ảnh, ánh mắt đều mạc quá một chút khinh thường cùng khinh thị. Hô, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước kia vĩ đại nham thạch, hơi hơi nhấc lên một hơi sau, trong tay từng đạo dấu tay cấp tốc ngưng kết, một cổ huyền khí ở trong cơ thể huyệt khiếu trong vòng du động, cuối cùng hội tụ ở tại lòng bàn tay trong vòng, ngũ chỉ nắm tay, chỉ một thoáng một cổ kinh người khí thế bạo phát ra, đóng ngoặc vuông, ba động quyền, quát khẽ một tiếng, trong mắt đồng tử đạm kim sắc sáng rọi lóe ra, đột nhiên giang, Đỗ Thiếu Phủ một quyền trực tiếp đối với phía trước kia kích đột xuất ra vĩ đại nham thạch quanh khứ, bang bang phanh, trầm thấp trầm đục thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng cộng 13 thanh bạo vang, kinh người năng lượng kình khí cuộn sóng tầng tầng trọng điệp, khí thế thành lần chồng, như sóng xung kích một loại, cuối cùng hung hăng dừng ở trên tảng đá, oanh ầm ầm, làm cuối cùng một quyền hạ xuống, kia kích đột mà ra cứng rắn nham thạch ầm ầm rung lên, kinh người năng lượng trùng kích thanh giống như lôi minh vang vọng không ngớt, ca ca, đại phiến thật nhỏ đá vụn bạo bắn mà khai, vĩ đại nham thạch bên cạnh, có thật nhỏ cái khe lan tràn, cái khe càng ngày càng thâm, càng ngày càng thô, cuối cùng ầm ầm một tiếng, vĩ đại kích đột nham thạch rung động, rốt cục theo nham trên thạch bích thoát ly, cuối cùng trực tiếp rơi xuống đi xuống, oanh ầm ầm, âm như sấm bạo, vĩ đại nham thạch ngã nhào, như vẫn thạch rơi xuống, oanh ầm ầm tiếng vang ở nham vách tường trong ngoài truyền ra, mang theo hồi âm vang vọng, nơi đi qua, ở nham trên vách đá tạp ra không ít cái khe thẳng lăn xuống, làm cho đất rung núi chuyển, khí thế kinh người, rào rào, theo kia vĩ đại nham thạch rơi xuống chỗ, thạch bích quy liệt, không ít nham thạch liên tiếp rơi xuống, tựa như tại đây phiến thạch bích chung quanh hạ nổi lên thạch vũ, hảo thực lực khủng bố, mau lui lại, đừng bị tạp đến a. Nham vách tường hạ phần đông ký danh học sinh lại lần nữa bạo lui, kia vĩ đại nham thạch ước chừng thượng trăm mét đường kính, theo thượng xuống rơi xuống, vĩ đại lực đánh vào hạ, căn bản dừng không được đến, mang theo đá vụn bắn nhanh, làm cho người ta không thể không lại lần nữa bạo lui. Kia tiểu tử thực lực thế nào như vậy cường, chẳng lẽ kia nham thạch căn bản không ăn lực sao? Vài cái xa xa lão sinh thấy thế, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, đều là nghẹn họng nhìn trân trối, làm kia vĩ đại nham thạch cuối cùng liên tiếp nghiền áp chàng toái trên đất liên tiếp nham thạch sau, rốt cục ở vài trăm thước ở ngoài va chạm ở tại một mảnh tiểu trên sườn núi yên lặng xuống dưới, vĩ đại trên tảng đá mặt quy liệt ra không ít cái khe, củ ấu dày đặc, đã thật phương tiện thiết cắt bỏ mài thành một khối khối địa phương thạch, chung quanh còn có không ít cùng rơi xuống nham thạch, sợ là ước chừng thượng trăm khối nhiều, lớn nhỏ cũng đều đủ để mài toa thuốc thạch, chỉ cần hơi chút mài một chút là được, cái này tốt lắm, cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ, sợ là mấy ngày nhiệm vụ đều vậy là đủ rồi. Ngô Thanh Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, hiện tại nhưng là phương tiện hơn, lão tam thực lực thật sự là khủng bố a. Trương Vĩ kinh ngạc cầm mở ra thật lâu thu không quay về, chung quanh sở hữu ký danh học sinh hai mặt nhìn nhau, rung động sau, lập tức nhìn Ngô Thanh Phong cùng Trương Vĩ đều là lộ ra hâm mộ sắc, rơi xuống nham thạch đã đủ vừa lòng là có thể làm cho bọn họ ba người thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, mà bọn họ sợ là căn bản khó có thể hoàn thành, cuối cùng không thể thiếu đã bị trừng phạt. Vị này học trưởng, có thể hay không đủ giúp chúng ta cũng biết tiếp theo chút nham thạch xuống dưới, vô cùng cảm kích, đúng vậy, vị này học trưởng, ban giúp chúng ta đi. Một đám ký danh học sinh ngẩng đầu nhìn còn tại nham trên vách đá Đỗ Thiếu Phủ, vài cái lá gan lớn hơn một chút mở miệng xa xa đối Đỗ Thiếu Phủ khẩn cầu, hy vọng có thể được đến một ít hỗ trợ, bằng không bọn họ hôm nay hoàn bất thành, khẳng định là muốn bị xử phạt. Đỗ Thiếu Phủ ngục động, nhìn chung quanh nham trên vách đá, còn có không ít kích đột mà ra vĩ đại nham thạch, phía dưới nham thạch hẳn là đều là quanh năm suốt tháng bị nhân đào rỗng, nếu là cũng đủ lực đánh vào, đều có thể đủ oanh rơi xuống. Hảo, ta thử xem. Đỗ Thiếu Phủ đối phía dưới ký danh học sinh nói, thân ảnh lượt ra, hai cái toát ra sau, lại đã một khối vĩ đại kích đột nham thạch phía trước, bang bang phanh, nhiên sau, từng đạo trầm thấp năng lượng âm bạo tiếng vang triệt, nham vách tường phía trước, lại không ngừng hạ nổi lên thạch vũ, một khối khối vĩ đại nham thạch theo nham trên vách đá rơi xuống, đại phiến nham thạch quy liệt, oanh ầm ầm tiếng vang quanh quẩn, đất rung núi chuyển, tiếng gầm thổi quét đến xa xa, như là cả tòa nham vách tường đều phải bị trực tiếp phá hủy, kia tiểu tử là biến thái đi, xa xa vài cái lão sinh thanh niên nhìn thấy này một màn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, kia một thiếu niên thân ảnh ở trên thạch bích lược động, nơi đi qua cự thạch không ngừng rơi xuống, cũng không có bao lâu, nham vách tường dưới liền chồng chất thượng chi chít ma mật nham thạch, đều chính là hơi chút mài một ít có thể đủ trở thành đá vuông, Thiên Vũ học viện, nơi nơi dai mộc xanh rờn, ngọn núi kỳ hoa rực rỡ. Đàn phong trong vòng, hai bên phi lâu sát không, điêu manh tú hạm, đều ẩn cho khe núi thụ diễu trong lúc đó, lộ ra phong cách cổ xưa tang thương, chính là về phía sau trù hỗ trợ, nhưng thật ra thoải mái, trước chuồng ra đến ban lão tam hỏi thăm một chút tin tức, thanh thạch trên sàn, Tôn Trí thân ảnh lượt ra, sau trù cũng không nghiêm cẩn, lại thoải mái, muốn chuồng ra đến cũng không khó, vị này học đệ, hoan nghênh gia nhập Thiên Vũ học viện, nhưng vào lúc này, có nhàn nhạt tiếng cười truyền ra, nhưng sau có ngũ đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Tôn Trí phía trước, tứ nam nhất nữ, nữ đi ở bên trong, bộ dáng có chút mỹ mạo, nói chuyện cũng là một cái hoàng y thanh niên, 21-22 tuổi tả hữu bộ dáng, mặt khác ba cái thanh niên cũng đều là tuổi không sai biệt lắm, mặt nhăn nắp, có vẻ bất phàm, Tôn Trí ngẩng đầu, nhìn trước mắt đại năm người, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng dậy lên, xoay người hành lễ nói, chư vị học trưởng, học tỷ hảo, nhưng thật ra biết cấp bậc lễ nghĩa, đem tích phân hiếu kính xuất hiện đi. Một cái hoa phục thanh niên nhìn Tôn Trí, khóe miệng mạc quá một chút trêu tức, chư vị học trưởng, ta chính là ký danh học sinh, không có tích phân A, Tôn Trí khuôn mặt thần sắc càng ngưng trọng, không nghĩ tới vừa mới xuất ra, liền đụng phải lão sinh đã kiếp tích phân, nếu là ngày hôm qua bị đã kiếp hoàn hảo, cũng mới 10 tích phân, nhưng là hôm nay lại không giống với, tích phân tạp bên trong có ước chừng 60 tích phân, hắn nhưng là luyến tiếc, khạch khạch, tiểu tử nhưng thật ra thông minh, bất quá này nhất chưa mặc kệ dùng xong, vừa mới kia tiểu tử cũng nói bản thân chính là ký danh học sinh, kết quả thu thập một chút liền thành thật, khi chúng ta hảo lừa sao. Một cái cẩm bào thanh niên cười lạnh nói, ta thật sự là ký danh học sinh A. Tôn Trí khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới tân sinh bên trong, thế nhưng cũng có vì trốn tránh bị đoạt, giả mạo là ký danh học sinh, đừng nhiều lời, không giao ra đến là tốt rồi hảo thu thập một chút, cũng nhường này đó người mới biết biết chúng ta Thiên Vũ học viện truyền thống, làm cho bọn họ về sau biết chút quy củ. Cái thứ tư thanh niên nói, huyền khí hơi hơi dao động, mắt lộ ra cười lạnh, liền muốn động thủ, chương 209, Tôn Trí đoạn nghĩ, cái này ngã quỵ gia, xuất môn bất lợi A, Tôn Trí trong mắt ánh mắt co rúm, tự biết hiện tại căn bản là không có cùng này đó lão sinh chống lại thực lực, hảo hán không ăn trước mắt mệt, tổng so với bị chà đạp một chút hảo, bắt đầu từ trong dạ nhịn đau lấy ra tích phân tạp, nói, tích phân cho các ngươi, hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cuối cùng nói chuyện kia một thanh niên dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, cũng không thấy này động tác, thân ảnh quỷ mị một loại đó là xuất hiện tại Tôn Trí phía trước, vẫy tay mà động, một cổ hấp lực theo lòng bàn tay nội trào ra, trực tiếp đem Tôn Trí trong tay tích phân tạp hít vào trong tay chính mình, nhưng sau một cước hung hăng đá vào Tôn Trí trên người, phanh. Tôn Trí thân hình trực tiếp bị đá bay, tạp dừng ở hơn 10 thước ở ngoài, trong miệng một ngụm máu tươi phốc suy nhất thời phun ra, anh Lan học muội, này tích phân tạp nội tích phân cho ngươi, đến lúc đó cũng tốt ở Thiên Võ Phù Cảnh, trong vòng nhiều tu luyện lĩnh ngộ một đoạn thời gian, sớm ngày lại làm đột phá. Thanh niên đem Tôn Trí tích phân tạp giao cho vây quanh ở mọi người trung gian kia mỹ mạo nữ tử, vậy thì đa tạ chúc học trưởng, mỹ mạo nữ tử mỉm cười, phu quan trắng nõn, dung mạo tú lệ, mỹ ngọc quánh quang, chính là mặt mày gian mờ mờ ảo ảo có một cổ ngao lãnh thanh khí, đem kia thanh niên tích phân tạp cầm đi qua, đó là bắt đầu cướp đoạt tích phân, bỗng dưng, nữ tử kiều nhan thần sắc hơi hơi trầm một ít, nhẹ giọng nói, 60 tích phân, tiểu tử này quả nhiên không thành thật. Căn bản không phải ký danh học sinh, xem ra hiện tại này đó tân sinh, thật đúng là không đem chúng ta này đó học trưởng học tỷ đặt ở trong mắt A, xem ra chúng ta cũng có tất yếu giết gà dọa khỉ một chút. Nguyên bản nói chuyện kia hoa phục thanh niên nhìn thấy mỹ mạo nữ tử trên mặt không vui thần sắc, nhất thời bắt được biểu hiện cơ hội, nhưng hắn thật dài trí nhớ là tốt rồi, hạ thứ sẽ đối chúng ta này đó học tỷ học trưởng thành thật một ít, cũng đừng rất hạ nặng tay, dù sao chúng ta cũng là học trưởng học tỷ. Hơi chỉ dạy dỗ là tốt rồi, mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt nói, trong tay lúc này Tôn Trí kia trương đã là vì linh tích phân tạp cũng bị trực tiếp còn đang trên đất, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm hắn dài trí nhớ. Hoa phục thanh niên nhìn thấy mỹ mạo nữ tử đều đồng ý, nhất thời mắt lộ ra ý cười, nhưng sau xoay người nhìn đã đứng lên Tôn Trí, trong tay nhất thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, từng bước một đi ra phía trước, cười lạnh nói, tiểu tử không thành thật a, chư vị học trưởng, ta thật sự không có nói sai a, ta thật sự là ký danh học sinh. Tôn Trí từng bước một về phía sau thối lui, khóe miệng máu tươi đầm đìa, ký danh học sinh từ đâu đến lục hơn 10 phần, làm ta khờ sao? Hoa phục thanh niên khóe miệng nhất viết, giọng nói hạ xuống đồng thời gian, thân ảnh nhất lượt, nháy mắt xuất hiện tại Tôn Trí phía trước, Tia chớp một cước trùng trùng đá vào Tôn Trí trên bụng, trực tiếp đem Tôn Trí đá phi, phốc suy, trong miệng máu tươi phun ra, Tôn Trí lại lần nữa tạp dừng ở địa, còn không có bò lên thân hình, đó là bị một cước đạp ở tại trong ngực. A, cùng lúc đó giang, Tôn Trí khóe mắt trong ánh mắt một đạo chói mắt mũi kiếm lóe ra xuống, lập tức bên tai truyền đến đau nhức, máu tươi tiêu bắn, trong miệng cũng không từ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, ha ha, cái này có thể vĩnh viễn nhớ được muốn tôn trọng học trưởng, hạ thứ cần phải thành thật một điểm. Hoa phục thanh niên lớn tiếng cười, ánh mắt tràn đầy trêu tức khinh thị, căn bản là không có đem Tôn Trí đặt ở trong mắt, chúng ta đi thôi, ta không quá thích nhìn thấy huyết. Mỹ mạo nữ tử đạm mạc lườm liếc mắt một cái trên đất máu tươi đầm đìa Tôn Trí, mắt lộ ra một chút hèn mọn, nhưng sau xoay người rời đi. Đóng ngoặc vuông. Tốt lắm, chúng ta đi tìm kế tiếp đi, này người mới một đám đều trốn đi, thực xuẩn, cho rằng trốn đi chúng ta liền tìm không thấy bọn họ sao, thực buồn cười, này người mới, nên đã bị một ít giáo huấn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Năm người rời đi, để lại máu tươi đầm đìa Tôn Trí nằm trên mặt đất. Một cái tả nhĩ đã bị tước điệu, bên tai máu tươi đầm đìa, đem trên người quần áo nhiễm màu đỏ, sắc mặt trắng bệch, trên bụng hai chân, cũng nhường hắn gặp bị thương nặng. Sau một lát, Tôn Trí mới gian nan đi đứng dậy, trung trung nhặt hồi bản thân tích phân tạp cùng máu tươi đầm đìa tả nhĩ, nhìn kia năm người rời đi phương hướng, thân hình run run, trong mắt sông đồng đỏ đậm, oanh ầm ầm nham vách tường phía trên, cự thạch không ngừng rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ nắm tay không ngừng tạp dừng ở trên tảng đá. Chấn động nham vách tường rung rung quy liệt, không ngừng có nham thạch thoát phá rơi xuống, làm chung quanh đất rung núi chuyển, như là cả tòa nham vách tường đều phải bị trực tiếp phá hủy. Kia tiểu tử nhất định là biến thái đi, kia tiểu tử nhất định là yêu thú biến đi, rất khủng bố, kia tiểu tử lực lượng thế nhưng như thế khủng bố. Xa xa kia vài cái lão sinh thanh niên nhìn thấy này một màn, trong mắt ánh mắt chiến kịch chấn hải, kia một thiếu niên thân ảnh ở trên thạch bích lược động, nắm tay vung. Kia cứng rắn thạch bích tựa như đậu hũ một loại, cự thạch không ngừng rơi xuống, thời gian cũng không có bao lâu, nham vách tường dưới kia chi chít ma mật nham thạch chồng chất giống như là núi nhỏ một loại, đều chính là hơi chút mài một ít có thể đủ trở thành đá vuông. Học trưởng, đủ a, vậy là đủ rồi. Học trưởng, dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi, đã đủ vừa lòng. Phía dưới phần đông ký danh học sinh rung động sau, nhìn phía trước kia đã là chồng chất như núi nham thạch, ào ào lớn tiếng nói, hô. Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một chút, ở trên thạch bích vài cái chớp động sau, liền nhẹ bỗng dừng ở hiểu rõ nham thạch ngoại, nhưng sau nhìn trên đất kia chi chít ma mật chồng chất như núi nham thạch, vỗ vỗ thủ, trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười, trải qua tối qua điều tức phun nạp, thương thế lại nhiều khôi phục một ít, lão tam, thật lợi hại, hiện tại liền đơn giản hơn. Trương Vĩ tiến lên đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, trong ánh mắt còn mang theo rung động gợn sóng, nhiều như vậy nham thạch, sợ là cũng đủ rất nhiều thiên nhiệm vụ. Ngô Thanh Phong cũng đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, ánh mắt vẻ khiếp sợ sau, tràn đầy cười ngây ngô. Lão đại, lão nhị, kia kế tiếp liền giao cho các ngươi, ta nghĩ đến chung quanh đi dạo đi. Đỗ Thiếu Phủ đối Ngô Thanh Phong cùng Trương Vĩ nói, không thành vấn đề, đi thôi, chúng ta sợ là một hồi cũng có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Thanh Phong gật đầu, nhất khó khăn bộ sậu đã hoàn thành, kế tiếp mài toa thuốc thạch cùng với rất đơn giản. Thật dễ dàng liền hoàn thành, tự nhiên không cần Đỗ Thiếu Phủ lại ra tay, yên tâm đi, giao cho chúng ta là tốt rồi, khó nhất đã bị ngươi hoàn thành. Trương Vĩ nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn chung quanh, cất bước hướng xuất khẩu đi đến, chung quanh ký danh học sinh đều là có chút cảm kích, không biết Đỗ Thiếu Phủ tính danh, đều là miệng nói học trưởng, ngươi tưởng đi chỗ nào, còn không có hoàn thành đá vuông, không thể đủ rời đi, cách đó không xa xuất khẩu, vài cái thanh niên nhảy ra, xem bộ dáng đều là thượng một lần lão ký danh học sinh, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ muốn ly khai, nhất thời trở chắn Đỗ Thiếu Phủ phía trước. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mấy thanh niên, tinh thần lực xem xét hạ, phát hiện mấy thanh niên đều là mạch động cảnh sơ đăng trình tự, lấy này đó thanh niên tuổi, đều là 21-22 tuổi tuổi, mạch động cảnh sơ đăng trình tự, kỳ thực đã là cực kỳ cường hãn. Bất quá cùng những Thiên Vũ học viện đó chính thức học sinh trung lão sinh so sánh với, này đó thanh niên chênh lệch liền lớn. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm một động, theo Lữ Giai Tuyết, Trương Việt đám người trên người tình huống đến xem, Thiên Vũ học viện thượng một lần chính thức học sinh trung, tu vi thực lực trình tự trên cơ bản đều là đến mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự cùng mạch động cảnh viên mãn trình tự, thượng một lần này đó ký danh học sinh cùng chính thức học sinh, hẳn là đều là đồng thời gian tiến vào Thiên Vũ học viện, mà vào nhập Thiên Vũ học viện thời điểm, dựa theo lần này tình huống đến xem, ngay từ đầu tu vi trình tự hẳn là kém không có mấy, thậm chí có cá biệt, thực lực tu vi trình tự vốn là hoàn toàn có thể tể thân tiến vào tiền 3.000 danh, chính là vận khí không tốt lắm, mới có thể bị ngoài ý muốn soát xuống dưới, nhưng ngắn ngủn 3 năm thời gian nội, song phương cũng đã là kém vĩ đại, đồng dạng thiên phú hạ, tu luyện tài nguyên cùng thời gian, liền có vẻ phá lệ trọng yếu a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm thán, bất quá trong lòng cũng tưởng đến, có lẽ này đó ký danh học sinh ngay từ đầu trong lòng còn có thể cùng chính thức học sinh âm thầm phân cao thấp, bất quá thời gian lâu sau, sợ là ở ký danh học sinh đại trong hoàn cảnh, cũng dần dần thay đổi tâm tình, cuối cùng phá bình phá xuất, dù sao bản thân là ký danh học sinh, hết thảy so ra kém chính thức học sinh, như thế tâm tính hạ, sợ là cuối cùng liền ngay cả bản thân lúc trước ý chí chiến đấu đều sẽ bị ma diệt, tu vi lĩnh ngộ càng thêm đã bị trở ngại, về sau tu hành đường cũng đều lại đi không được nhiều xa. Ba người mỗi ngày tổng cộng 30 khối đá vuông, đến lúc đó hoàn thành chính là, ta vì sao không thể đủ rời đi một hồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng kia mấy thanh niên vấn đạo, mấy thanh niên bị Đỗ Thiếu Phủ trong mắt ánh mắt nhìn thẳng, không biết vì sao, tự dưng không dám nhìn nhau, vừa mới cũng gặp được trước mắt kia thiếu niên khủng bố, có chút không dám trêu chọc, bất quá thân là thượng một lần ký danh học sinh, bọn họ rất sớm một đoạn thời gian cũng đã là đang chờ đợi tân một đám người mới lại đây. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể đủ thoải mái rất nhiều, không ít tạp vụ tạp sống tự nhiên là muốn giao cho tân ký danh học sinh làm. Giờ phút này này vài cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là thầm nghĩ, nếu là ngày đầu tiên đều áp không được một cái tân người mới, sợ chết về sau càng thêm muốn nhúng tay vào không được này phê người mới, ai còn hội nghe bọn hắn. Trung gian một thanh niên một động, thầm nghĩ trong lòng, liền tính là trước mắt này thiếu niên cường hãn, nhưng là còn dám đối bọn họ động thủ bất thành. Nếu ngày đầu tiên, này người mới liền dám đối với bọn họ động thủ, kia nhưng chỉ có muốn lật trời, đến lúc đó sợ là sở hữu lão một lần ký danh học sinh đô hội cùng chung mối thù, sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Nghĩ vậy, này thanh niên lá gan cũng liền tăng lên không ít, cắn chặt răng, ngẩng đầu mục thị Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, này không hợp quy củ, chờ ngươi cùng nhau hoàn thành 30 khối đá vuông lại đi không muộn. Phanh, kia thanh niên lời nói âm vừa mới hạ xuống là lúc, trầm đục thanh nhất thời truyền ra, kia thanh niên thân hình lên tiếng trả lời đánh bay khai đi, thẳng tắp bay tứ tung mấy thước hung hăng ngã ở trên đất, khóe miệng máu tươi tràn ra, hiện tại, ta có thể đi rồi đi, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt nói, cất bước mà đi, mặt khác vài cái thanh niên ánh mắt hoảng sợ, nơi nào còn dám ngăn trở, nhất tề lắc mình, chương 210, phía sau núi ông già, mấy bước sau, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, nhìn kia vài cái thanh niên, nói, đúng rồi, như là có người nói cái gì nhàn ngôn toái ngữ vì ta mang đến phiền toái lời nói, ta đây sẽ đem trướng tính đến các ngươi trên người, về sau thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần, ta ghi nhớ của các ngươi bộ dáng, giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ xoay người rời đi không nửa quay đầu, vài cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nan kham, không nghĩ tới kia thiếu niên so với bọn họ trong tưởng tượng muốn ngoan nhiều, này nơi nào vẫn là mới tới người mới, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, mài đá vuông, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thu thập một chút kia vài cái lão sinh, nhất chúng ký danh học sinh trong lòng ám thích không thôi, nhưng sau nhất tề bắt đầu mài đá vuông, quanh ầm ầm tiếng vang truyền khai, sợ là không cần liền nhiều có thể đủ hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Phía sau núi bên trong, liên miên phập phòng đàn sơn bị xanh biếc rừng rậm bao trùm, dõi mắt trông về phía xa, xa xa một tòa tòa cao lớn ngọn núi đột ngột ở mây mù bên trong, lúc ẩn lúc hiện, Đỗ Thiếu Phủ hiện lên một tòa cao nhất đỉnh núi. Cách ký danh học sinh mài đá vuông địa phương đã có chút khoảng cách, chung quanh rậm rạp lùng cây lâm dặm, tiên diễm hoa dại ở gió núi thổi nhẹ hạ nhẹ nhàng khởi vũ, ánh mắt nhìn xa xa liên miên kiến trúc cùng ngọn núi, ánh mắt có chút ngẩn người, đến trên núi đến, Đỗ Thiếu Phủ vừa tới nhưng là không có hứng thú thật sự làm tạp công, mặt khác cũng là thật sự tưởng muốn nơi nơi nhìn một cái, này dù sao cũng là tử quỷ lão cha từng đã ngốc quá địa phương, đây là Thiên Vũ học viện sao? Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ cười nhẹ, lúc này bản thân tuy rằng là đến Thiên Vũ học viện trung, nhưng sợ là cùng tử quỷ lão cha trong tưởng tượng hẳn là sẽ không giống nhau, bản thân tuy rằng vào Thiên Vũ học viện, nhưng thành tạp công, gì, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn phía tiền phương cách đó không xa, đỉnh núi thượng có nhất đạo thân ảnh, đang ngồi ở bên cạnh một cây đại thụ hạ trên tảng đá, bản thân đi lên dĩ nhiên là không có nhìn đến, xem bóng dáng, hẳn là vẫn là một cái ông già, mày khẽ nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ cất bước đi rồi đi qua, tinh thần lực xem xét chung, kia ông già trên người cũng không có gì hơi thở dao động, mà làm Đỗ Thiếu Phủ đến kia bị bóng dáng phía sau thời điểm, người nọ cũng là cũng hồi quá đầu đến, 6-7 tuần bộ dáng tuổi, thô mi mắt to, mũi to, rộng rãi miệng, một đầu có chút hỗn độn tóc, như là cỏ khô một loại, khuôn mặt cũng có chút tái nhợt, như là một khối phá bố phiến dường như, ánh mắt có chút sáng ngời, lại là có chút vô thần cảm giác, để cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc là, này ông già râu không biết bao lâu không có thổi qua, kia lớn dần mặt tựa như dài đầy cỏ tranh hoang, hơn nữa vẻ mặt nếp mây, như là giả nhân, hoặc như là tinh tinh, kém chút nhường Đỗ Thiếu Phủ dọa rút lui hai bước, tiểu tử, ngươi chạy quá tới làm cái gì, ngươi có vẻ là mới tới ký danh học sinh đi, chạy đến nhàn hạ không sợ trở về bị này lão sinh khi dễ sao. Ông già nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt từ đầu tới đuôi đánh giá một chút, lộ ra một chút hảo kỳ, hắc hắc, ta không nhận tội chọc ai, nhưng nếu ai dám khi dễ ta, ta liền đánh hắn nha. Đỗ Thiếu Phủ hắc hắc, cười, xem ra này lão nhân gia còn biết đến đỉnh nhiều, tùy theo cũng ngồi ở ông già bên người trên tảng đá, nhìn tiền phương liên miên ngọn núi, nhiên sau đối ông già vấn đạo, lão nhân gia, ngươi là Thiên Vũ học viện lão nhân sao, biết đến còn không thiếu a, xem ra, sợ là này lão sinh cũng không dễ khi dễ ngươi a. Ông già cười, nghiêng người ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nói, ta a, hẳn là Thiên Vũ học viện lão nhân thôi, tại đây cả đời, hiện tại già đi, sở dĩ cũng không cần làm gì, ngươi cũng là tạp vụ chỗ sao. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ông già, kia một mặt lạp tháp bộ dáng, sợ là trừ bỏ tạp vụ chỗ cũng sẽ không thể là bị địa phương, ha ha. Ông già ánh mắt đi dạo, nhiên sau cười nói, coi như là tạp vụ chỗ, ở Thiên Vũ học viện nhưng là can cả đời, thế nào không trở về nhà đâu. Đỗ Thiếu Phủ có chút hảo kỳ hỏi, đóng ngoặc vuông, về nhà, ông già kia sáng ngời lại là có chút vô thần trong ánh mắt nổi lên một chút dao động, nhìn tiền phương trùng điệp đàn sơn lầu cát, nói nhỏ, ta một bó tuổi, cũng không gia nhân, luôn luôn tại Thiên Vũ học viện, với ta mà nói, Thiên Vũ học viện liền là của ta gia, còn có thể đủ hồi nơi nào, về sau sợ là cũng sẽ chết già ở Thiên Vũ học viện nội. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ông già, không biết vì sao, trong lòng đối này ông già có chút kính ý đứng lên, có thể cả đời đều ở một chỗ nhân, đều là đáng giá tôn kính. Ông già hơi hơi động thân duỗi thân một cái lười thắt lưng, nhưng sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi vừa mới tiến vào không lâu đi, cảm giác Thiên Vũ học viện thế nào, trước kia định hướng tới nơi này, bởi vì ta kia tử quỷ lão cha từng đã cũng ở chỗ này ngốc quá, cũng là ta kia tử quỷ lão cha hy vọng ta đến. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ông già, hơi hơi tạm dừng một chút, sắc mặt khẽ nhúc nhích, mới tiếp tục nói, bất quá ta cảm giác Thiên Vũ học viện cũng liền một loại đi, chờ thêm vài ngày, ta bước đi, nga. Ông già kia cỏ tranh râu hơi hơi giật giật, nhưng sau há mồm nói, cha ngươi tên gọi là gì, ta nhưng là phương diện này lão nhân, sợ không chừng ta còn nhận thức ngươi lão tử đâu. Ta kia tử quỷ lão cha, không nói cũng thế, không thế nào nổi danh, ngươi cũng khẳng định không biết. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời nói, cũng không dám nói ra tử quỷ lão cha danh hào đến, treo giải thưởng bảng thượng cao cư thứ hai tên, ở Thiên Vũ học viện không ra danh sợ là thì trách, kia ngươi tên là gì? Ông già khẽ cười cười, nhưng sau đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ như thế không có giấu giếm, dù sao này cũng rất nhiều người biết, Đỗ Thiếu Phủ sao? Ông già nhẹ nhàng thì thầm, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, nhiên sau nói, ngươi hẳn là ở Thiên Vũ học viện trong vòng nơi nơi đi một chút nhìn xem, kỳ thực Thiên Vũ học viện vẫn là không sai, có thể cho ngươi học được không ít gì đó. Nhớ năm đó, Thiên Vũ học viện nội cũng từng đi ra quá không ít phong hoa tuyệt đại học sinh, một đám cuối cùng danh dương tứ hải, chính là hiện tại Thiên Vũ học viện xuống dốc, đã không bằng lúc trước, giọng nói hạ xuống, ông già kia có chút vô thần sáng ngời trong ánh mắt, có chút cảm thán, có cơ hội ta sẽ nơi nơi đi đi một chút nhìn xem. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong lòng nhưng thật ra không phản đối ông già lời nói, Thiên Vũ học viện thật là có cực kỳ rất nặng nội tình, phương diện này cũng từng đi ra quá vô số cường giả. Lão Tam, bỗng dưng, đỉnh núi hạ có thanh âm truyền đến, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu nhìn lại, nhất đạo thân ảnh chính bôn chạy mà đến, nghe truyền đến thanh âm, đúng là Trương Vĩ, có cơ hội lại đến bồi lão nhân ta trò chuyện đi. Ông già đứng dậy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hoang trên khuôn mặt mang theo một chút ý cười, nhiên sau xoay người xuống núi mà đi. Lão Tam, ngươi thật sự tại đây a, rốt cục tìm được ngươi. Trương Vĩ cùng ông già sát bên người mà qua, ánh mắt nghi hoặc nhìn nhiều kia ông già liếc mắt một cái, lập tức mấy bước đi ra Đỗ Thiếu Phủ phía trước, thần sắc một mặt dồn dập, sắc mặt phím tái nhợt, ra sự tình gì. Nhìn thấy Trương Vĩ thần sắc, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt vi ngưng, tự dưng trong lòng căng thẳng, Trương Vĩ ánh mắt mang theo tức giận, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm chiến nói, lão tứ bị lão sinh đánh, người bị thương nặng, vừa mới đến phía sau núi tìm được ta cùng lão đại thời điểm đã chết ngất đi qua, lỗ tai cũng bị nhân tước, cả người là huyết, rất thảm, này lão mọc rễ bản không đem lão tứ làm nhân a. Chi chít ma mật chồng chất như núi nham thạch tiền, làm Đỗ Thiếu Phủ chạy về thời điểm, chung quanh vài cái thanh niên chính đứng ở một bên, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau, đều là không khỏi lui ra phía sau vài bước, trong mắt ẩn ẩn gian lộ ra e ngại sắc, một đống ký danh học sinh vây cùng một chỗ, ẩn ẩn gian có nghị luận thanh truyền ra, Trương Vĩ ở tiền phương đó là quát, mọi người nhường một chút, lão đại, lão tam đến, vây cùng một chỗ ký danh học sinh nhất thời tránh ra một cái đạo, từng đạo ánh mắt lập tức vọng ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, một khối trên tảng đá, lúc này Ngô Thanh Phong chính tham giúp đỡ đã hôn mê Tôn Trí có chút không biết làm sao, trong ánh mắt phím màu đỏ sắc, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tiến đến, nhất thời ngẩng đầu trong mắt ánh mắt rung lên, nói, lão tam, mau đến xem lão tứ thương quá nặng, ta cấp lão tứ ăn vào một ít đan dược, nhưng là giống như mặc kệ dùng a. Đỗ Thiếu Phủ bước nhanh đi vào đám người, làm ánh mắt nhìn giờ phút này bị nâng ở tại Ngô Thanh Phong trong tay Tôn Trí sau, ánh mắt cũng vì này chợt rung lên, hai tay lặng yên nắm tay, khuôn mặt hàng ý hiện lên, chỉ thấy lúc này Tôn Trí so với dọc theo đường đi Tôn Vĩ theo như lời còn muốn nghiêm trọng, cả người là huyết, tả nhĩ bị nhất tề tước đoạn, máu tươi nhiễm đỏ trên người quần áo, máu tươi mới vừa động lại không lâu, hai tròng mắt khép chặt, sắc mặt trắng bệch như bụi, hơi thở uể oải. Đến cùng phát sinh sự tình gì? Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện đồng thời, lập tức đem Ngô Thanh Phong trong tay Tôn Trí nâng ở tại trong tay, dấu tay ngưng kết, huyền khí bắt đầu khởi động, mấy đạo dấu tay dừng ở Tôn Trí trên người, Ngô Thanh Phong thối lui đến một bên, nói, ta cũng còn không rõ ràng lắm, lão tứ đến này thời điểm, đã ngã xuống, chính là nói là này lão sinh can, nhưng sau liền chết ngất đi qua, suy suy, đem hôn mê Tôn Trí chậm rãi nằm thẳng ở tại trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ trong tay giấu tay lại lần nữa ngưng kết biến ảo, từng đạo ký hiệu bắt đầu khởi động, nhưng sau dừng ở Tôn Trí trên người, theo từng đạo ký hiệu năng lượng dừng ở Tôn Trí trong cơ thể, làm cho Tôn Trí thân hình đều là khẽ rung lên, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, theo kiểm tra trung, biết được Tôn Trí trên người thương thế nhưng là không nhẹ, còn không phải bị một người gây thương tích, trong cơ thể có hai cổ còn sót lại huyền khí năng lượng, theo thương thế xem ra, chính là hai người hai chân đều đá vào Tôn Trí trên bụng, đá sạch sẽ lưu loát, xuống tay giả thực lực đều là ở mạch động cảnh tu vi, so với Tôn Trí đến nhưng là phải mạnh hơn nhiều, tùy tiện một cước đều đủ để cho Tôn Trí bị thương nặng, huống chi là hai chân, sợ là lực đạo lại trọng một ít, liền ngay cả Tôn Trí mệnh đều phải vứt bỏ, thật rõ ràng, này xuống tay giả cũng là không dám giết nhân, bất quá không chỉ có đem Tôn Trí bị thương nặng, còn đem Tôn Trí lỗ tai đều cắt bỏ, không thể không nói tâm ngoan thủ lạc, THOC, làm Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một đạo ký hiệu năng lượng dừng ở Tôn Trí bụng huyệt khiếu thượng, giấu tay thu liễm sau, hôn mê Tôn Trí trong ngực phập phồng, trong miệng nhất miệng tụ huyết phun ra, nhưng sau khép chặt hai tròng mắt từ từ mở đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.